Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thực nghịch thiên. Chương 1964A Mộ Phong Đại Nhân. Bẩm bệ hạ, Thái tử Điện Hạ cầu kiến. Một thị vệ từ ngoài điện tiến vào, quỳ xuống trước điện, cúi đầu bẩm báo. Hừm, hắn đến làm gì? Chẳng lẽ không biết trẫm đang triều nghị, ghét nhất bị quấy rầy sao? Đuổi thái tử đi. Trần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng rất bất mãn với việc lập thái tử. Những chuyện Trần Hữu làm trong những năm gần đây, hắn đều có nghe ngóng, khiến hắn ngày càng không thích đứa con trai này, thậm chí hối hận đã lập hắn làm thái tử. Tương lai Trần Hữu kế vị, e rằng không phải chuyện may mắn cho Sơn Hải quốc. Tiểu nhân đã nói như vậy, nhưng thái tử điện hạ nói nhất định phải gặp ngài, còn nói nếu lần này bệ hạ không gặp, e rằng tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thị vệ trầm giọng nói. Hừm. Trần Phong ngẩng người, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ thái tử bị người bắt cóc rồi? Thị vệ này là một trong những cao thủ bên cạnh Trần Hữu, hắn liên tục gật đầu, e đúng vậy. Bệ hạ, thái tử bị một người khống chế, hắn nói nhất định phải gặp ngài. Bằng không, thái tử sẽ gặp bất trắc. Hơn nữa tặc nhân này là một cường giả võ đế, thực lực rất mạnh. Ồ, vậy thì cho hắn vào đi, trẫm ngược lại muốn xem, rốt cuộc là người phương nào, lá gan lớn đến vậy, dám khống chế thái tử Sơn Hải quốc. Trần Phong lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Thị vệ vội vàng lui ra, quần thần trong triều đình thì xôn xao bàn tán, họ không ngờ rằng, ngay tại quốc đô Sơn Hải quốc, lại có người dám bắt cóc thái tử của họ. Kẻ này cũng quá gan to bằng trời. Đứng đầu quần thần, tướng quốc Nhan Thư ánh mắt ngưng tụ lại, trong lòng dâng lên một chút bất an. Chốc lát sau, thái tử Trần Hữu dẫn Mộ Phong và Trần Minh Thụy tiến vào đại điện. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Trần Hữu và Trần Minh Thụy cùng quỳ xuống đất, hướng Trần Phong trên vương vị bái lạy. Thái tử Trần Hữu thở dài một hơi, trong đáy mắt lóe lên một tia oán độc. Hắn biết, kẻ bắt cóc hắn xong đời rồi. Đây chính là triều đình Sơn Hải quốc, không chỉ có quốc chủ Trần Phong, mà còn có văn võ bá quan thực lực cường đại. Triều đình hội tụ những người mạnh nhất Sơn Hải quốc, chỉ riêng tội danh bắt cóc thái tử, Mộ Phong muốn an toàn rời đi là điều không thể. Trần Phong nhìn Trần Hữu, Trần Minh Thụy một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mộ Phong. Ngươi là ai? Vì sao bắt cóc thái tử nước ta? Nếu không cho trẫm một lý do thuyết phục, cái đầu trên cổ ngươi khó giữ được. Trần Phong uy nghiêm quát hỏi. Hừ. Bắt cóc thái tử là trọng tội, vô luận có lý do gì, đều đáng chém đầu. Đúng. Kẻ này thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, còn dám khống chế thái tử lên điện, đây là xem thường Sơn Hải quốc chúng ta, đáng chém ngay lập tức. Quần thần trong triều đình nhao nhao mở miệng, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Mộ Phong không để ý đến tiếng quát lớn của quần thần, chỉ nhìn Trần Phong trên vương vị, lạnh nhạt nói, ở ngươi là quốc chủ Sơn Hải quốc Trần Phong phải không? Ta tên Mộ Phong, không biết ngươi có từng nghe qua cái tên này chưa? Lời vừa nói ra, triều đình ồn ào bỗng chốc im bặt. Quần thần đang xôn xao lập tức ngậm miệng, trợn mắt không tin nhìn Mộ Phong. Ngay cả Trần Phong trên vương vị cũng nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, hai tay dùng sức quá mạnh, để lại hai dấu tay trên tay vịn. Phụ hoàng, xin hãy xuất thủ bắt kẻ này, hắn dám xem thường miếu đường Sơn Hải quốc, vạn lần xê hết không chối từ. Thái tử Trần Hữu đắc ý, bắt đầu xúi dục Trần Phong trên vương vị. Tuy Mộ Phong ở ngay sau lưng, nhưng hắn cảm thấy, trong triều đình này cao thủ như mây, Mộ Phong không dám tùy tiện động thủ. Bốp. Trần Hữu vừa dứt lời, liền bị tát một cái vào mặt. Ngươi. Phụ hoàng. Trần Hữu giận dữ, vừa định quát mắng, lại phát hiện người tát hắn không phải ai khác, mà là phụ hoàng Trần Phong. Trần Phong lúc này không còn trên vương vị, mà xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi im miệng. Trần Phong quát lớn. Trần Hữu ngơ ngác, hình như hắn không làm gì sai, sao phụ hoàng lại tát hắn, còn bảo hắn im miệng. Chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì? Thái tử vẫn còn mộng bức, trong lòng rất ấm ức, cảm thấy phụ hoàng có phải đã nhầm lẫn. Ngươi là Mộ Phong của thần Thánh Triều. Tim Trần Phong đập nhanh, hỏi Mộ Phong. Không sai. Mộ Phong mỉm cười. Trần Phong lập tức chắp tay thi lễ sâu sắc với Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong đại nhân, Trần Phong không biết ngài giá lâm, thực sự là thất lễ, xin đại nhân thứ tội. Phụ hoàng, ngươi. Trần Hữu thấy phụ hoàng mình là quốc chủ Sơn Hải quốc lại kho mình hành lễ với thanh niên hắc bào trước mặt, kinh ngạc há hốc miệng. Bốp. Trần Phong quay người tát một cái, đánh Trần Hữu choáng váng, hộc một ngụm máu tươi, ngã sấp xuống đất. Ngươi nghịch tử này, có phải đã làm chuyện gì cẩu thả, đắc tội Mộ Phong đại nhân? Trần Phong giận dữ mắng. Trần Hữu vẫn còn mộng bức, hắn còn chưa làm gì, sao lại bị đánh, đầu tiên là bị Mộ Phong bắt cóc, giờ phụ hoàng lại không phân tốt xấu tát hắn hai cái. Hắn tạo nghiệp gì vậy? Chuyện gì cũng chưa làm, cái nồi đen này từ trên trời rơi xuống chụp lên đầu hắn. Mộ Phong đại nhân, nếu thái tử có gì sai sót, ngài cứ nói với ta tuyệt đối nghiêm trị không tha, cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Trần Phong lại trịnh trọng thi lễ với Mộ Phong, áy náy nói. Trần Phong lúc này rất khẩn trương. Hắn vừa mới còn đang thảo luận Mộ Phong trong triều, cảm thấy người này quá khủng bố, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bởi vì người kia có sức mạnh diệt sơn hải quốc, đắc tội người này, người ta vung tay lên diệt nước, hắn có khóc cũng vô dụng. Mộ Phong có chút bất ngờ với thái độ của Trần Phong, cư nhiên cẩn thận và khiêm tốn như vậy, xem ra Trần Phong biết chuyện thần thánh triều, hơn nữa còn biết không ít. Thực ra thái tử cũng không làm gì, là ta cố ý khống chế hắn, lợi dụng hắn để tiến vào hoàng cung, như vậy mới có thể gặp mặt Trần Phong quốc quân ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trần Phong giật mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra nghịch tử kia cũng không hồ đồ, không làm gì sai, bằng không, hắn thật không dễ xử lý. Chương 1965A nhập âm dương sơn trang. Thì ra Mộ Phong đại nhân cố ý đến gặp ta. Không biết đại nhân có việc gì cần sai khiến. Trần Phong vẫn không dám lơ là, đặc biệt khi biết mục đích của Mộ Phong là hắn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ta nghe nói Sơn Hải quốc các ngươi có một tòa truyền tống trận trực tiếp thông đến âm dương sơn trang. Chuyện này có thật không? Quốc chủ nên thận trọng trả lời, Mộ Phong ta ghét nhất kẻ dối trá. Mộ Phong nhìn thẳng Trần Phong, mỉm cười nói. Sắc mặt Trần Phong cứng đờ, hắn hiểu rõ, mục đích của Mộ Phong lần này là muốn mượn truyền tống trận của Sơn Hải quốc để đến âm dương sơn trang. Còn vì sao Mộ Phong muốn đến âm dương sơn trang, hắn đoán được, chỉ sợ là tìm Dương Tinh Uyên tính sổ. Mộ Phong đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, Sơn Hải quốc chúng ta đích thực có một tòa truyền tống trận bí mật, có thể trực tiếp truyền tống đến âm dương sơn trang. Nhưng Trần Phong lộ vẻ khó xử. Nhưng gì? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Truyền tống trận này chuyên dùng cho nhân viên cao cấp của âm dương sơn trang qua lại. Nếu ta tự tiện cho người ngoài sử dụng, âm dương sơn trang chắc chắn sẽ trách tội, đến lúc đó ta e rằng tai kiếp khó thoát. Trần Phong thở dài nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, việc này ta đảm bảo. Đợi ta bắt Dương Tinh Uyên, chấn nhiếp toàn bộ âm dương sơn trang, Mộ Phong ta sẽ tự mình bảo đảm cho Sơn Hải quốc ngươi. Nếu âm dương sơn trang dám trách tội ngươi, tức là không coi ta ra gì. Nghe vậy, Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn chờ đợi câu nói này của Mộ Phong. Sơn Hải quốc tuy là đại quốc phương Nam, nhưng so với âm dương sơn trang, khác biệt một trời một vực, âm dương sơn trang muốn tiêu diệt Sơn Hải quốc không phải chuyện khó. Mà Mộ Phong cũng là một tồn tại khủng bố không thể trêu chọc. Vì vậy, Trần Phong kẹp giữa hai thế lực không thể trêu chọc, tự nhiên muốn tìm một vị trí an toàn. Lời cam đoan của Mộ Phong là bằng chứng tự vệ cho Sơn Hải quốc. Hắn tin rằng, với thực lực của Mộ Phong, không đời nào lật lọng. Vậy đa tạ Mộ Phong đại nhân. Trần Phong chắp tay thi lễ, cảm kích nói. Giờ, dẫn ta đi đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vâng. Mộ Phong đại nhân đi theo ta. Trần Phong cúi đầu khom lưng, rất khiêm tốn, dẫn Mộ Phong rời đại điện. Triều đình vốn im ắng, vì Trần Phong và Mộ Phong rời đi, lại trở nên ồn ào. Văn võ bá quan đều như trút được gánh nặng, đồng thời cảm thấy chấn động. Tướng quốc đại nhân, Mộ Phong có vẻ như muốn đến âm dương sơn trang tìm Dương Tinh Uyên, ngài nói kết quả sẽ thế nào? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đúng vậy. Giờ quốc chủ lại định cho hắn dùng truyền tống trận chuyên dụng, nếu Mộ Phong bại, không ai giữ được Sơn Hải quốc, e rằng có họa diệt quốc. Quần thần đều nhìn tướng quốc Nhan Thư, xôn xao lo lắng. Ta tôn trọng quyết định của quốc chủ. Hơn nữa sự đã rồi, lẽ nào các ngươi muốn quốc chủ đổi ý? Đừng quên, Mộ Phong cũng có sức mạnh diệt Sơn Hải quốc. Nhan Thư lạnh lùng nói. Lời này khiến quần thần im lặng. Thái tử Trần Hữu vẫn ngơ ngác, nhìn Trần Minh Thụy, nói, ở Minh Thụy, Mộ Phong này là ai? Sao phụ hoàng, tướng quốc kiên kỵ coi trọng hắn như vậy? Trần Minh Thụy nhìn Trần Hữu kỳ quái, ngạc nhiên nói, thì chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe tên Mộ Phong? Hình như quen quen, nhưng ta không rõ. Trần Hữu lắc đầu. Trần Minh Thụy im lặng nhìn Trần Hữu, giản lược giới thiệu những hành động vĩ đại của Mộ Phong ở Thần Thánh Triều, Trần Hữu nghe xong trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ, thanh niên áo đen trẻ tuổi hơn mình lại là cường giả khủng bố như vậy. Một mình đánh tan hai cuộc nam chinh của bảy thế lực lớn. Lần đầu, một địch bảy, độc chiến bảy võ đế bát giai, dê ít năm, trọng thương hai. Lần thứ hai càng khó tin, kẻ này triệu hoán bốn chuẩn yêu thánh, tiêu diệt Triệu Kỳ Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hồng Thánh Tông và hơn 10 võ đế bát giai, ngay cả Dương Tinh Uyên cũng trọng thương bỏ chạy. Chiến tích huy hoàng này quả thực không thể tưởng tượng. May mà ta không làm gì quá đáng. Nghĩ đến việc mình suýt đắc tội cường giả khủng bố như vậy, Trần Hữu run rẩy, nhưng lại thấy may mắn. Trần Phong dẫn Mộ Phong rời khỏi chủ điện, nhanh chóng đến tẩm điện của mình. Tẩm điện của Trần Phong xa hoa hơn chủ điện, chỉ là diện tích không bằng, bên trong oanh oanh yến yến, tửu trì nhục lâm, tràn ngập dâm khí. Trần Phong vào, đuổi hết vũ nữ, nhạc công, thị nữ, dẫn Mộ Phong vào sâu trong tẩm điện, mở một mật đạo. Cuối mật đạo là một thạch thất, duy nhất trong thạch thất là một truyền tống trận với trận văn phức tạp. Mộ Phong đại nhân, đây là truyền tống trận chuyên dụng đến Âm Dương Sơn Trang. Trần Phong chỉ vào truyền tống trận trong thạch thất, lộ nụ cười nịnh nọt, thì giờ ngài muốn truyền tống đến Âm Dương Sơn Trang. Đúng. Mộ Phong gật đầu. Tốt. Vậy ta chuẩn bị truyền tống. Trần Phong lấy một đống linh thạch, đặt ở biên giới truyền tống trận, lấy ra một trận kỳ, hai tay bấm quyết. Lập tức, trận văn truyền tống bắt đầu sáng lên hào quang phức tạp mà thần bí, không ngừng phun trào lấp lánh, cuối cùng toàn bộ truyền tống trận sáng như ban ngày, hình thành một cột sáng. Mộ Phong đại nhân, mời đi. Trần Phong cười nói. Mộ Phong không động, nhìn Trần Phong, nhàn nhạt nói, ở ngươi đi cùng ta. Hả? Trần Phong ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, đã bị Mộ Phong túm cổ áo, kéo thẳng vào truyền tống trận. Cột sáng truyền tống chợt lóe rồi biến mất, trở lại ảm đạm, Mộ Phong và Trần Phong biến mất trong thạch thất. Âm Dương Sơn Trang, điểm truyền tống. Hai thủ vệ cau mày, nhìn điểm truyền tống sáng lên, nghi hoặc. Họ nhớ, từ khi Dương Tinh Uyên trọng thương trở về, cao tầng Âm Dương Sơn Trang bên ngoài đều đã về, điểm truyền tống này không nên sáng lên nữa. Hiện tại, sao lại có động tĩnh? Nghĩ vậy, hai thủ vệ nghi mặt, lấy ra ngọc phù, một khi phát hiện bất thường, lập tức báo động toàn sơn trang. Quang mang ngút trời, rồi xuất hiện hai bóng người. Là Mộ Phong và Trần Phong. Hai người là ai? Hai thủ vệ thấy rõ Mộ Phong và Trần Phong, quát lớn, họ nhận ra, hai người này không phải người Âm Dương Sơn Trang, mà là ngoại nhân. Mộ Phong đẩy Trần Phong về phía trước mấy bước. Trần Phong bất đắc dĩ, nhớ lại những gì Mộ Phong truyền âm cho hắn trong quá trình truyền tống, vội nói, hề hai vị, ta là quốc chủ Sơn Hải quốc Trần Phong, vị này là tùy tùng của ta, lần này ta mạo muội dùng truyền tống trận chuyên dụng, là có đại sự bẩm báo. Quốc chủ Sơn Hải quốc. Ngươi to gan, truyền tống trận này chuyên dùng cho đại nhân Âm Dương Sơn Trang, ngươi dám tự ý sử dụng, đáng tội gì? Một thủ vệ gầy gò quát lớn, khí thế bộc phát. Thủ vệ còn lại im lặng, nhưng khí thế cũng bộc phát, đối đầu với Trần Phong, Mộ Phong. Chương 1966A Trưởng Lão Hội. Ta thấy to gan là các ngươi mới đúng. Trần Phong đột nhiên lớn tiếng quát, tiếp tục nói, lần này ta đến bẩm báo đại sự, sự việc liên quan đến tồn vong của Âm Dương Sơn Trang, các ngươi cản ta là hại Âm Dương Sơn Trang đấy. Sắc mặt hai tên thủ vệ thay đổi, nghi hoặc nhìn Trần Phong, tên gầy gò quát hỏi, ở ngươi có ý gì? Trần Phong cười lạnh, nói, lần trước trang chủ đại nhân trọng thương trở về, ta nghĩ các ngươi hẳn biết chứ. Vậy các ngươi có biết ai đã đả thương nặng ông ấy không? Lúc này, sắc mặt hai tên thủ vệ hoàn toàn thay đổi, việc Dương Tinh Uyên trọng thương trở về, hai người tận mắt chứng kiến, không ngờ ngay cả Trần Phong cũng biết. Hơn nữa, về việc ai đã thương nặng Dương Tinh Uyên, hai người cũng nghe phong thanh, liên quan đến hai cuộc nam chinh, hình như là một người tên Mộ Phong ở Thần Thánh Triều. Ngươi đang ám chỉ điều gì? Tên thủ vệ gầy gò yếu ớt hỏi. Ý gì ư? Ý ta rất rõ ràng, người đã đả thương nặng trang chủ đại nhân tên là Mộ Phong. Hiện tại, hắn sắp đến địa phận Âm Dương Sơn Trang, xem ra là kẻ đến không có ý tốt. Ta cũng chỉ vô tình biết được. Trần Phong hừ lạnh, nói, kẻ ta vừa nhận được tin, liền biết có chuyện chẳng lành, nên lập tức truyền tống đến đây, chính là để cảnh báo cao tầng Âm Dương Sơn Trang, mà các ngươi lại dám cản ta, hỏng đại sự, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Lời của Trần Phong khiến hai tên thủ vệ sửng sốt, họ đã tin vào lý do của Trần Phong. Trần Phong quốc chủ, vừa rồi chúng ta lỗ mãng, việc này hệ trọng, xin mời theo chúng ta vào trang. Tên thủ vệ gầy gò chắp tay nói. Vậy nhanh dẫn ta đi. Trần Phong ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng khẩn trương, hai lòng bàn tay sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Mộ Phong đi sau Trần Phong, tự nhiên thấy hết mọi chuyện, trong lòng thấy buồn cười, xem ra Trần Phong lúc này rất nóng vội. Ngươi đi thông báo cho các trưởng lão trong trang, ta dẫn Trần Phong quốc chủ đến phòng khách. Tên thủ vệ gầy gò nghiêm túc nói với người còn lại. Được. Người kia gật đầu, nhanh chóng rời đi. Trần Phong quốc chủ, mời đi theo ta. Tên thủ vệ gầy gò cười, dẫn Trần Phong và Mộ Phong vào trong sơn trang, đi thẳng đến một trang viên rộng lớn, vào phòng khách. Mộ Phong và Trần Phong ngồi vào chỗ dưới, tên thủ vệ kia tự giác lui ra. Một lát sau, một thủ vệ khác dẫn chín người vào phòng khách. Trần Phong và Mộ Phong nhìn lại, thấy chín người đều không trẻ, nhỏ nhất cũng 50 tuổi, tóc mai đã hoa râm, người lớn tuổi nhất thì râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Mộ Phong đại nhân, đây là trưởng lão hội Âm Dương Sơn Trang, gồm 9 vị trưởng lão quyền thế và thực lực nhất, chỉ đứng sau trang chủ. Trần Phong không chớp mắt, lặng lẽ truyền âm cho Mộ Phong, người đứng đầu là đại trưởng lão Long Du, thực lực cao thâm khó lường, là cường giả võ đế cửu giai, những người còn lại đều là võ đế bát giai. Nói xong, Trần Phong nhận ra điều gì đó, không nói nữa. Hắn biết, Mộ Phong dễ dàng tiêu diệt cả triệu kỳ võ đế cửu giai, thì trưởng lão hội Âm Dương Sơn Trang này, hắn chẳng để vào mắt. Quốc chủ Sơn Hải quốc, Trần Phong. Chính vị trưởng lão vào phòng khách, trưởng lão Long Du dẫn đầu, ánh mắt sắc bén rơi trên người Trần Phong. Mộ Phong ngồi cạnh Trần Phong, vì khí tức ẩn giấu, nên bị Long Du vô tình bỏ qua. Long Du hạc phát đồng nhan, dù râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần sung mãn, khí huyết dồi dào, khác thường. 8 vị trưởng lão còn lại, khí tức hùng vĩ, như sông cuộn trào, không ngừng sinh sôi. Trần Phong lập tức cảm thấy áp lực lớn, vội đứng lên, chắp tay khiêm tốn, "Ngự quốc chủ Sơn Hải quốc Trần Phong, bái kiến trưởng lão Long Du và chư vị trưởng lão." Trưởng lão Long Du bước đến vị trí chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống, các trưởng lão khác lần lượt ngồi, ánh mắt đổ dồn vào Trần Phong. "Không cần đa lễ." Đại trưởng lão Long Du khoát tay, nhìn Trần Phong, nói, "Để ta nghe thủ vệ nói, ngươi có đại sự báo cáo, liên quan đến Mộ Phong." Khi nhắc đến Mộ Phong, không chỉ trưởng lão Long Du, mà phần lớn các trưởng lão đều nghiêm mặt, trở nên hết sức ngưng trọng và kiên kỵ. Nguyên nhân Dương Tinh Uyên trọng thương bế quan, trưởng lão hội rõ ràng nhất, đều do Mộ Phong gây ra. Để tránh khủng hoảng, tin tức Dương Tinh Uyên trọng thương bế quan đã bị phong tỏa, không nhiều người biết. Mộ Phong đáng sợ thế nào, họ thấm thía, nếu không, trang chủ của họ sao bị đả thương nặng. Trần Phong đứng dậy, nghiêm trọng nói, "Ê đúng vậy, việc này hệ trọng, nên Trần Mỗ không dám thất lễ, mạo muội sử dụng truyền tống trận chuyên dụng đến Âm Dương Sơn Trang." "Ngươi làm tốt lắm. Nói cho chúng ta biết về Mộ Phong. Hắn đến địa phận Âm Dương Sơn Trang rồi." Trưởng lão Long Du nghiêm giọng hỏi. "Đúng vậy, theo báo cáo, Mộ Phong thực sự đến địa phận Âm Dương Sơn Trang, hiện tại ở luyện thần cốc trong Sơn Hải Quốc. Về mục đích, hiện tại ta chưa biết." Trần Phong mở miệng nói dối. "Đến luyện thần cốc? Hắn đến đó làm gì? Có phải hắn không nhắm vào Âm Dương Sơn Trang, mà là muốn cầu linh binh?" Trưởng lão Long Du suy đoán. Trần Phong lắc đầu, "Ê lúc này ta không rõ, cũng không dám quyết đoán, nên đến báo cáo." "Hừ. Ta thấy Mộ Phong không đến mức tuyệt tình như vậy, đuổi dê giết đến Âm Dương Sơn Trang, hắn dám đến, chưa chắc hạ được Âm Dương Sơn Trang. Đừng quên, địa thế Âm Dương Sơn Trang đặc thù, hơn luyện thần cốc chứ không kém." Một trưởng lão tóc mai hoa râm đứng dậy, hừ lạnh, "Về Mộ Phong dám tấn công Âm Dương Sơn Trang từ bên ngoài, có đi không có về. Dù là chuẩn thánh, cũng không dám cường công Âm Dương Sơn Trang." Lời này được phần lớn các trưởng lão đồng ý, trưởng lão Long Du cũng ngầm gật đầu. Địa thế Âm Dương Sơn Trang rất đặc thù, không dễ tấn công. Họ e ngại bốn chuẩn yêu thánh sau lưng Mộ Phong, nhưng nghĩ đến vị trí địa lý đặc biệt của Âm Dương Sơn Trang, cũng yên tâm phần nào. "Vậy nếu Mộ Phong tấn công từ bên trong Sơn Trang thì sao?" Đột nhiên, Mộ Phong im lặng nãy giờ, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói. Hắn vừa lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chương 1967 A ta là Mộ Phong. Trưởng lão Long Du lạnh lùng liếc nhìn Mộ Phong, quát, "Ở ngươi là ai? Một tên tùy tùng nhỏ bé, có tư cách gì lên tiếng ở đây? Quốc chủ Trần Phong, ngươi không biết dạy dỗ người của mình sao?" Các trưởng lão khác cũng lộ vẻ bất mãn nhìn Mộ Phong, khó chịu với kẻ bỗng dưng che ngang. Trần Phong ngoan ngoãn im lặng, tim đập thình thịch. Hắn biết, Mộ Phong định ngã bài. Trưởng lão Long Du thấy Trần Phong im lặng, bất mãn, định nói tiếp thì Mộ Phong tiếp lời, "Vì vị trưởng lão này, ta hỏi ông đấy. Nếu Mộ Phong tấn công từ bên trong, Âm Dương Sơn Trang các ông chống đỡ được không?" Cửu trưởng lão giận dữ, quát, "Kỳ tiểu quỷ xuất sược. Dám chất vấn đại trưởng lão, muốn xê hết." Cửu trưởng lão tóc mai điểm bạc, mặt giận dữ, tính tình nóng nảy, nói là làm, tay phải thành trảo, chụp về phía Mộ Phong. Xoẹt. Móng vuốt xé gió, vang dội tiếng nổ đùng đoàn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ở trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong nhẹ giơ tay phải, khép năm ngón tay, siết chặt móng vuốt của cửu trưởng lão trong lòng bàn tay, khiến nó không thể tiến thêm chút nào. Một luồng sóng năng lượng vô hình lan ra giữa hai người, bàn ghế trong sảnh vỡ nát, mọi người lùi lại để tránh luồng ba động. "Ngươi, ngươi cũng là võ đế cao giai?" Cửu trưởng lão con ngươi co lại, nhìn Mộ Phong, đặc biệt là khí thế khủng bố bộc phát ra, khiến ông kinh hãi, run sợ. Mộ Phong nhếch miệng cười, lập tức tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, nắm tay phải đấm thẳng vào mặt cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão bối rối đưa tay cản, chỉ nghe soạt soạt, tay trái trực tiếp cong lại, xương gãy đâm ra da thịt, cả người phun máu tươi, bay ngược ra, đập gãy mấy cây cột. Trưởng lão Long Du và tám vị trưởng lão kinh hãi nhìn cảnh này. Họ không ngờ, tùy tùng Trần Phong mang đến, lại bộc phát sức mạnh võ đế cao giai, một chiêu đánh bại cửu trưởng lão. "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Trần Phong, ngươi to gan." Trưởng lão Long Du kinh nộ, trừng mắt Mộ Phong và Trần Phong, bộc phát khí thế kinh khủng, đế vực mở ra, bao trùm toàn bộ đại sảnh. Trừ một trưởng lão đỡ cửu trưởng lão, các trưởng lão còn lại cũng bộc phát khí thế, tức giận nhìn Mộ Phong và Trần Phong. "Ta là ai, ta nghĩ các ông nghe rồi. Tên ta là Mộ Phong." Mộ Phong chắp tay sau lưng, rành rọc như sấm, giọng như chuông đồng. Lời này vang trong tai trưởng lão Long Du, như kinh lôi, tất cả đều lộ vẻ không thể tin. "Mộ Phong, ngươi là Mộ Phong của thần thánh triều." Trưởng lão Long Du giọng the thé, con ngươi hẹp lại. "Đúng vậy." Mộ Phong mỉm cười, gật đầu. "Trần Phong, ngươi to gan, dẫn sói vào nhà, không sợ Âm Dương Sơn Trang tiêu diệt Sơn Hải Quốc các ngươi sao?" Nhị trưởng lão hét lớn, chỉ vào Trần Phong. Trần Phong vội chắp tay, bất đắc dĩ, "Ở nhị trưởng lão đừng trách, Trần Phong cũng tự vệ thôi. Các ông biết thực lực Mộ Phong đại nhân, ta không có tư cách và sức mạnh chống lại ông ấy." "Ngươi tức xê hết ta." Nhị trưởng lão tức giận, nhưng không dám xông lên, vì Trần Phong không ăn trốn sau Mộ Phong. Muốn đối phó Trần Phong, phải qua ải Mộ Phong. Mộ Phong hung danh lừng lẫy, ông dám đối đầu Mộ Phong sao? Muốn xê hết à? Mắt trưởng lão Long Du lóe lên, lặng lẽ lấy ra một trận kỳ, tế ra. Toàn bộ phòng khách bắn ra những đường cong lưu quang, không ngừng đan vào, tạo thành lồng lưới bán nguyệt, ngăn cách phòng khách với bên ngoài. Mộ Phong đại nhân. Trần Phong thấy trưởng lão Long Du làm, nhìn về phía Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chắp tay sau lưng, mặc kệ trưởng lão Long Du bày trận. Mộ Phong. Âm Dương Sơn Trang không oán không thù với ngươi, ngươi xông vào địa bàn của chúng ta, muốn gì? Trưởng lão Long Du lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cười nhạt, vì Âm Dương Sơn Trang các ông tham gia hai cuộc Nam Chinh Liên Quân Thần Thánh Triều, còn mặt mũi nói vậy, không thấy xấu hổ sao? Vậy ngươi muốn gì? Trưởng lão Long Du trầm giọng. Yêu cầu của ta đơn giản, ta biết, Âm Dương Sơn Trang do Dương Tinh Nguyên chủ sự, chỉ cần giao Dương Tinh Nguyên ra, ta không làm khó dễ Âm Dương Sơn Trang các ông. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hừ. Không thể nào, Dương Tinh Nguyên là trang chủ Âm Dương Sơn Trang, nắm giữ mọi việc, ông ấy không có ở đây, Âm Dương Sơn Trang tất loạn. Trưởng lão Long Du quả quyết. Các ông thấy hy sinh một mình Dương Tinh Nguyên có lợi, hay hy sinh toàn bộ Âm Dương Sơn Trang có lợi? Hy vọng các ông đừng chọn sai. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hừ. Mộ Phong, ta biết sau lưng ngươi có bốn chuẩn yêu thánh, nhưng hôm nay ngươi lẻ loi đến đây, có thể đã thương trang chủ, dựa vào bốn chuẩn yêu thánh, nhưng tu vi ngươi chỉ là võ đế thất giai. Trưởng lão Long Du nhìn thẳng Mộ Phong, trấn định, về một mình ngươi dám xông vào Âm Dương Sơn Trang, chẳng khác châu chấu đá xe, tự lượng sức mình. Các trưởng lão sau lưng Long Du cũng bớt căng thẳng. Lời trưởng lão Long Du đúng, Mộ Phong đánh bại Dương Tinh Nguyên ở cuộc Nam Chinh thứ hai, nhờ bốn chuẩn yêu thánh vây công, không phải sức của hắn. Hiện tại, Mộ Phong một mình, trừ Trần Phong, không có ai giúp, không có gì phải sợ. Không hay rồi. Trần Phong trốn sau lưng Mộ Phong, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng, Mộ Phong lần này một mình, bốn chuẩn yêu thánh trong truyền thuyết không đến, Mộ Phong đến Âm Dương Sơn Trang này chẳng phải tìm xê hết sao? Trời à! Sao lúc ấy ta không nghĩ ra? Hỏng rồi, lần này xong thật, ta đắc tội Âm Dương Sơn Trang, mà Mộ Phong cũng khó thoát kiếp nạn. Trần Phong ủ rũ, hối hận đã quyết định bất cẩn. Mộ Phong nhìn trưởng lão Long Du, nhếch mép cười lạnh, chỉ ít ngồi đáy giếng, ngươi chỉ có thể tự an ủi như vậy. Chương 1968A toàn trường nghiền ép. Dù thế nào, hôm nay ngươi phải xê hết. Trưởng lão Long Du hừ lạnh, chân đạp mạnh, đế vực bỗng bùng nổ vô số lưỡi sáng, như mưa rào bắn về phía Mộ Phong, tự vạn tiễn xuyên tâm. Khi vô số lưỡi sáng chạm vào Mộ Phong, một bàn tay lớn đầy tử lân, từ khoảng không phía sau Mộ Phong ló ra, nhẹ nhàng bóp lại. Lập tức, vô số lưỡi sáng khựng lại giữa không trung, như thời gian ngừng trệ. Hửm. Trưởng lão Long Du biến sắc, nhìn chằm chằm bàn tay lớn đầy tử lân bỗng nhiên thò ra từ phía sau Mộ Phong. Khí tức tỏa ra từ bàn tay này huyền diệu và hùng vĩ, cho ông cảm giác áp bức không thể chống cự. Ông biết vì sao mình lại có cảm giác này, vì bản thân ông và chủ nhân bàn tay lớn cách biệt quá xa. Lúc này, từ khoảng không sau lưng Mộ Phong, bàn tay tử lân lại vươn ra, rồi đến đầu, thân, chân. Cuối cùng, một cự nhân tử lân cao hơn 10 trượng bước ra, đứng cạnh Mộ Phong, đôi mắt dọc lạnh lùng nhìn quanh trưởng lão Long Du và các trưởng lão trong đại sảnh. Mộ Phong, ngươi nói muốn tìm Dương Tinh Uyên mà. Sao ta thấy toàn lũ rác rưởi? Tử Long nhìn trưởng lão Long Du đang run sợ và các trưởng lão, nhíu mày, không vui nói. Mộ Phong từng nói với hắn, khi đi thảo phạt Dương Tinh Uyên sẽ mời hắn giúp đỡ. Tử Long cũng muốn vậy, hắn rất bực vì Dương Tinh Uyên trốn lần trước, nên muốn rửa nhục, ai ngờ lần này lại không thấy Dương Tinh Uyên, mà là một đám võ đế chưa đến chuẩn thánh. Họ là cao tầng Âm Dương Sơn Trang, còn Dương Tinh Uyên là trang chủ. Dương Tinh Uyên đang trọng thương bế quan, muốn ép hắn xuất quan, chỉ có chất vấn họ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tử Long hừ lạnh, chân phải đạp mạnh, lực lượng pháp tắc và thánh lực bùng nổ, đế vực bao trùm đại sảnh sụp đổ, pháp trận bên ngoài cũng vỡ vụn. Sức mạnh cường đại khiến Âm Dương Thần Phong rung chuyển, toàn bộ võ giả trên núi đều kinh động. Các trưởng lão, dẫn đầu là Long Du, không chịu nổi uy lực của cú đạp, hộc máu bay ra, chật vật vô cùng. Vút vút vút. Cùng lúc đó, Âm Dương Sơn Trang kinh động, các thân ảnh từ khắp nơi trên Âm Dương Thần Phong lao ra, tụ về phía này, nhanh chóng bao vây nơi đây. Trưởng lão Long Du và 8 trưởng lão khác đều bị thương. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Có địch tập kích, chuyện gì xảy ra, sao có địch từ bên trong Sơn Trang? Họ vào bằng cách nào? Các cao thủ Âm Dương Sơn Trang tụ tập quanh phế tích dinh thự, thấy trưởng lão Long Du và 8 trưởng lão ngã xuống. Họ cũng thấy Mộ Phong và cự nhân Tử Lân đứng giữa phế tích. Rõ ràng, hai bên vừa giao chiến trong phòng khách, và chính thành viên hội trưởng lão, gần như cao nhất của Âm Dương Sơn Trang, đã thất thế. Cự nhân Tử Lân kia là gì? Hắn không phải nhân tộc, yêu khí cuồn cuộn, hắn là yêu tộc. Khí tức khủng khiếp, khí tức yêu tộc này còn đáng sợ hơn Long Du, hắn không phải võ đế, ít nhất là chuẩn yêu thánh. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Tử Long, rồi ai đó hô lên, đám người vô thức lùi lại, rời xa Tử Long. Chuẩn yêu thánh, sức mạnh vượt xa võ đế, không thể thắng bằng số đông. Âm Dương Sơn trang đông người đến đâu, cũng không đủ cho một chuẩn yêu thánh dê ít. Lại là chuẩn yêu thánh, ngươi triệu hoán chuẩn yêu thánh này thế nào? Trưởng lão Long Du con ngươi, khó tin nhìn Mộ Phong và Tử Long lơ lửng bên cạnh Mộ Phong. Xoạt xoạt. Trưởng lão Long Du vừa dứt lời, một bóng tím lóe lên rồi biến mất, một cái bóng lớn xuất hiện trước mặt ông. Ngực Long Du nghẹn lại, một bàn chân to lớn giẫm xuống, nghiền ông xuống đất, mặt đất nổ tung, sụp xuống hơn 10 mét. Tám trưởng lão khác nhanh chóng rút lui, nhưng tám bóng tím nhanh hơn họ, xuyên thủng mi tâm. Phanh phanh phanh. Tám trưởng lão trợn mắt, xê hết không nhắm mắt, tê hi tê hễ rơi xuống. Một lũ rác rưởi. Hả? Chưa xê hết. Tử Long mất hứng lắc đầu, nhìn xuống trưởng lão Long Du dưới chân. Xương ngực Long Du vỡ vụn, máu thịt bê bét, gần xê hết. Muốn dê giết sạch người trong sơn trang này không? Tử Long nghiền nát đầu Long Du, mắt dọc sắc bén nhìn các cao thủ Âm Dương Sơn Trang đang tụ tập, còn liếm môi. Nhiều người muốn trốn, nhưng chuẩn thánh vực của Tử Long mở ra, bao trùm mọi người. Như vậy, họ trốn đâu cho thoát? Bốn phía tràn ngập náo loạn, gào thét, kêu la tuyệt vọng. Mộ Phong nhìn Tử Long, nhíu mày, xem ra yêu tộc vẫn là yêu tộc, khát vọng dê giết chóc hơn nhân tộc. Đây là tộc quần khủng bố và khát em mờ áo. Không cần, mục đích của chúng ta là Dương Tinh Uyên, không cần dê giết chóc vô ích. Mộ Phong lắc đầu. Tử Long nhíu mày, quay đầu lạnh lùng nhìn Mộ Phong cũng lạnh lùng nhìn Tử Long. Cuối cùng, Tử Long cười, "Ê được. Nghe ngươi, nhưng trước đó, phải hỏi ra chỗ Dương Tinh Uyên bế quan. Giao cho ta." Mộ Phong bình tĩnh, nhìn những cao thủ Âm Dương Sơn Trang đang trốn chạy trong chuẩn thánh vực, lớn tiếng, "Vì hôm nay, ta Mộ Phong không muốn dê giết chóc. Ta chỉ nhắm vào Dương Tinh Uyên, ai biết chỗ Dương Tinh Uyên bế quan, nói cho ta thả hết các ngươi." Lời này vừa ra, đám người chạy trốn im lặng hơn. Mau nói. Không nói, ta dê ít hết. Tử Long quát. Ta biết. Một mỹ cơ yêu mị bước ra từ đám đông, điềm đạm đáng yêu, mắt đẹp như biết nói. Là vưu vật. Mộ Phong nhìn mỹ cơ, thấy bất ngờ, nàng ta là mỹ cốt thiên thành, một nhíu mày một nụ cười đều khiến người mê đắm. Tiểu nữ là thị tê hết của trang chủ, sớm chiều ở cùng trang chủ, tiểu nữ nguyện ý nói, xin hai vị đại nhân đừng dê giết ta. Mỹ cơ vội nói, run rẩy. Vậy dẫn ta đi, không nói dối, không dê ít ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chương 1969A Dương Tinh Uyên cái chết. Tiểu nữ không dám, mời đại nhân theo ta. Mỹ cơ run rẩy, nói nhỏ, liếc nhìn Tử Long đầy e ngại, rồi nhìn Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Tử Long, gật đầu, rồi mới nói, ngươi cứ dẫn đường, chuẩn thánh vực này sẽ không cản trở ngươi. Nghe vậy, Mỹ cơ bắt đầu dẫn đường, chuẩn thánh vực không còn cản trở nàng. Mộ Phong và Tử Long theo Mỹ cơ vào sâu trong Âm Dương Sơn Trang, đến một tẩm điện. Tẩm điện rất bí mật, ở sâu nhất Sơn Trang, ba mặt núi vây, cửa vào hẹp và có trận pháp ẩn nấp cao cấp. Mỹ cơ thuần thục lấy trận kỳ, mở trận pháp, ba người vào tẩm điện. Tẩm điện cao lớn, xa hoa, tráng lệ, có tiếng sáo trúc du dương. Mộ Phong quét thần thức, cười lạnh. Trong tẩm điện, hắn thấy nhiều thị nữ xinh đẹp, ăn mặc hở hang. Xem ra Dương Tinh Uyên rất biết hưởng thụ, xây tẩm điện lớn như vậy để kim ốc tàn kiều. Dương Tinh Uyên đâu? Mộ Phong nhìn chằm chằm Mỹ Cơ, giọng lạnh lẽo. Thần thức hắn không thấy dấu vết Dương Tinh Uyên. Rõ ràng, Mỹ Cơ lừa hắn. Mỹ Cơ vội nói, "Ở trong tẩm điện có mật thất, lần trước trang chủ trọng thương về, vào mật thất đó." "Vậy dẫn đường." Mộ Phong gật đầu, mặt không đổi sắc. Mỹ Cơ run rẩy, vẫn ngoan ngoãn dẫn đường, nhưng đi chậm chạp. Nhanh chóng, Mỹ Cơ dừng lại trước một chiếc giường nhỏ trong tẩm điện, nói, "Ê đại nhân, mật đạo mật thất sau giường nhỏ, nhưng cách mở do trang chủ nắm giữ." Mộ Phong im lặng, đến sau giường nhỏ, tỉ mỉ quan sát, phát hiện trận pháp ba động bí mật. Trận pháp rất cao cấp, chắc đạt cấp đỉnh cấp đế trận, dùng sức mạnh phá vỡ là không thể. "Tử Long, nhờ ngươi." Mộ Phong quay đầu, nhờ Tử Long giúp đỡ. Tử Long gật đầu, tay phải xòe ra, sức mạnh mênh mông bộc phát, giường nhỏ nổ tung. Cùng với tiếng nổ, cấm chế sau giường nhỏ bị oanh mở, xuất hiện một mật đạo. Mộ Phong mắt sáng lên, để Tử Long đi trước, hắn theo sau. Nhanh chóng, hai người đến mật thất sâu, trang trí cổ kính, xa hoa trang nhã. Đáng chú ý nhất là một tế đàn đen nhánh giữa thạch thất. Mộ Phong nhạy cảm thấy, khí tức tế đàn tỏa ra tà ác, quỷ dị, thậm chí quen thuộc. Trước tế đàn đen, một bóng người khoanh chân ngồi, ẩn trong bóng tối, Mộ Phong không thấy rõ mặt. Nhưng từ thân hình có thể thấy, người này là Dương Tinh Uyên. "Dương Tinh Uyên, ngươi không đường trốn, khuyên ngươi đầu hàng đi." Mộ Phong nhìn chằm chằm bóng người, trầm giọng nói. Vừa nói, Mộ Phong tự giác trốn sau lưng Tử Long. Dương Tinh Uyên dù sao cũng là chuẩn thánh, Mộ Phong yếu hơn nhiều. Nếu Dương Tinh Uyên gây khó dễ, nhắm vào hắn, Mộ Phong không có sức phản kháng, trừ khi dùng pháp tắc lạc ấn. Nhưng Dương Tinh Nguyên im lặng, Thạch Thất càng thêm tĩnh lặng. Có gì đó lạ. Tử Long nhíu mày, vượt qua tế đàn đen, đến chỗ bóng tối, tay phải chộp lấy Dương Tinh Nguyên. Nhưng Dương Tinh Nguyên không phản kháng, bị hắn tóm. Cái này, cơ hở ép rồi. Tử Long kéo Dương Tinh Nguyên, biến sắc, nhìn Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong thấy rõ mặt Dương Tinh Nguyên, sắc mặt đại biến. Dương Tinh Nguyên không còn khí tức, toàn thân tĩnh mịch, mặt đầy em mờ ảo, da mặt bị bóc ra. Vốn to lớn Dương Tinh Nguyên, giờ da bọc xương, như thây khô. Chuyện gì xảy ra? Sao Dương Tinh Nguyên lại cờ hờ ép như vậy? Ai dê ít? Mộ Phong nhanh chóng tỉnh táo, suy tư. Tử Long tùy tiện ném sát Dương Tinh Nguyên xuống đất, khó chịu nói, không ngờ Dương Tinh Nguyên lại xê hết như vậy, vốn muốn tính sổ với hắn, thật chán. Mộ Phong không để ý Tử Long, nhìn tế đàn đen, cảm thụ khí tức. Đây là khí tức U Minh bộ tộc. Mộ Phong co ngươi, phát hiện khí tức quỷ dị trên tế đàn giống hệt khí tức trên người Mộ Kình Thương và Do Nhiên. Nói cách khác, U Minh bộ tộc lập tế đàn này và dê ít Dương Tinh Uyên. Vậy rốt cuộc là ai? Mộ Kình Thương hay Do Nhiên? Mộ Phong bác bỏ cả hai. Tế đàn này rõ ràng được xây từ lâu, Mộ Kình Thương chưa cuộc khởi và đang mất tích, chắc chắn không liên quan. Do Nhiên càng không thể, hắn luôn ở trong bí cảnh Tam Thánh Sơn, sao có thể đến đây xây tế đàn? Hai người này là manh mối duy nhất Mộ Phong biết về U Minh bộ tộc, nếu không phải hai người, thì ở đại lục này vẫn còn người thứ ba của U Minh bộ tộc mà hắn không biết. Lúc này, Mộ Phong phát hiện vàng đen trên tế đàn bắt đầu lưu động, khí tức tà ác, quỷ dị càng lúc càng nồng, áp lực càng mạnh. Nhân loại, cuối cùng cũng tìm được ngươi, trả lại bản nguyên Tam Thánh Sơn cho ta. Khi vàng đen lưu động, từ sâu trong tế đàn truyền đến giọng tà ác, lạnh lẽo, vui mừng vì tìm thấy Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, giọng này hắn quen, là Do Nhiên mà hắn gặp trong bí cảnh Tam Thánh Sơn. Đây là thánh chủ, áp chế ba thánh vương. Lúc trước, Mộ Phong vất vả trốn thoát Do Nhiên, không ngờ lại gặp lại hắn. Vút. Vàng đen trên tế đàn lóe lên, hóa thành một bàn tay đen, chụp lấy Mộ Phong. Tử Long biến sắc, lao đến, chắn trước Mộ Phong. Phốc phốc. Tử Long vừa chạm vào bàn tay đen, đã không chịu nổi, bay ngược ra, hộc máu, ngất đi. Chương 1970A Do Nhiên đánh tới. Không ổn. Cửu Uyên đang nhàn nhã tu dưỡng trong kim thư thế giới, sắc mặt đại biến, lập tức biến mất. Ngay khi bàn tay lớn màu đen sắp chạm vào Mộ Phong, Cửu Uyên chắn trước mặt hắn, trước người là một bàn tay pháp tắc, giao chiến với bàn tay màu đen. Thánh chủ. Do Nhiên kinh ngạc thốt lên từ tế đàn đen. Mộ Phong, nhanh, phá hủy tế đàn đó. Cửu Uyên quát lớn. Mộ Phong bừng tỉnh, tiến đến gần tế đàn đen, vung chưởng đánh mạnh xuống. Hừ, đừng hòng. Do Nhiên hừ lạnh, từ tế đàn đen, một bàn tay đen khác xuất hiện, chụp lấy Mộ Phong. Cửu Uyên sắc mặt khó coi, điều động pháp tắc chi lực từ kim thư thế giới, ngưng tụ bàn tay pháp tắc thứ hai. Nhìn kỹ lại, Cửu Uyên tái nhợt, rõ ràng việc điều động pháp tắc chi lực gây áp lực không nhỏ cho hắn. Nhanh! Nhanh phá hủy nó! Ngăn chặn bàn tay đen thứ hai, Cửu Uyên hét lớn, giọng gấp rút và khẩn trương. Mộ Phong không do dự, vung tay, linh lực điên cuồng tuôn ra. Tế đàn đen không kiên cố, dưới chưởng lực của Mộ Phong, không trụ được lâu, ầm vang vỡ tan. Hừ! Nhân loại, ta đã tìm được ngươi, ngửi được khí tức của ngươi, ngươi trốn không thoát. Tế đàn vừa vỡ, hai bàn tay đen từ trong tế đàn vươn ra, tiêu diệt tất cả, giọng yếu ớt của Do Nhiên vang vọng trong mật thất rồi biến mất. Không nên ở đây lâu, trốn, mau trốn. Cửu Uyên thở dốc, nhìn Mộ Phong quát lớn. Mộ Phong ý thức được sự nghiêm trọng, không nghĩ ngợi, xông ra mật thất. Lúc này, tẩm điện phía trên mật thất đã thành phế tích, Mỹ Cơ và người trong điện đã kịp thời thoát ra. Ra khỏi tẩm điện, Mộ Phong vội vã đến phòng khách, túm lấy Trần Phong, lao đến điểm truyền tống của Âm Dương Sơn Trang. Trần Phong, khởi động trận pháp ngay. Đến điểm truyền tống, Mộ Phong quát lớn Trần Phong. Trần Phong vẫn còn ngơ ngác, nghi hoặc, rõ ràng Mộ Phong chiếm ưu thế, sao giờ lại hoảng sợ như gặp phải chuyện kinh khủng. Dù nghi hoặc, Trần Phong không dám trái ý Mộ Phong, lấy trận kỳ và linh thạch ra, khởi động truyền tống trận. Nhanh chóng, truyền tống trận sáng lên, phóng ra một cột sáng. Mộ Phong mang theo Trần Phong vào truyền tống trận. Ngay lúc đó, trên không Âm Dương Thần Phong, phong vân biến ảo. Trời trong vạn dặm bỗng mây đen kéo đến, ngưng tụ thành vòng xoáy khủng bố, chìm xuống Âm Dương Thần Phong. Trong Âm Dương Sơn Trang, những cao thủ vừa thở phào nhẹ nhõm vì Mộ Phong rời đi, lập tức bị khí hậu quỷ dị trên không thu hút. Chuyện gì vậy? Sao khí hậu thay đổi nhanh vậy? Cao thủ trong Sơn Trang lộ vẻ nghi hoặc. Nhân loại! Ta tìm thấy ngươi rồi. Trong mây đen vang lên giọng băng lãnh, mọi người thấy rõ, vòng xoáy trên không đâu phải vòng xoáy, mà là một con mắt to lớn, lạnh lùng nhìn xuống Âm Dương Thần Phong. Đó là con mắt. Cái quái gì vậy? Trời à, uy áp khủng khiếp, lại có cường giả đáng sợ xuất thế. Sao ai cũng đến Âm Dương Sơn Trang vậy? Khi con mắt xuất hiện, Vô số người trong sơn trang bị uy áp kinh khủng trấn nhiếp, sắc mặt đại biến, sợ hãi. Cuối cùng, con mắt khóa chặt điểm truyền tống của Âm Dương Sơn Trang, thấy Mộ Phong và Trần Phong dần biến mất trong điểm truyền tống. Ngươi chạy đi đâu? Trong mây đen vang lên giọng kinh hãi, rồi một bàn tay đen che khuất bầu trời rơi xuống, nhắm thẳng vào truyền tống trận. Bàn tay này quá lớn, bao phủ toàn bộ Âm Dương Thần Phong, khiến mọi người trong Âm Dương Sơn Trang tuyệt vọng. Ầm ầm. Bàn tay lớn rơi xuống, Âm Dương Thần Phong sụp đổ, san thành bình địa. Âm Dương Sơn Trang nổi danh, cùng với sự sụp đổ của Âm Dương Thần Phong, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Và tất cả mọi người trong Âm Dương Sơn Trang, cơ bản không ai có thể trốn thoát. Sau khi Âm Dương Thần Phong bị san bằng, mây đen trên không trở nên đen đặc hơn, rồi một thân ảnh chậm rãi bay ra từ sâu trong mây đen. Nhìn kỹ, đó là một bé trai non nớt, chỉ là đôi mắt vô cùng tà tính và âm độc. Đáng xê hết, kẻ này trốn nhanh thật, lại để hắn chạy thoát. Bé trai non nớt này không ai khác, chính là Do Nhiên. Từ khi rời Vạn Độc Đầm Lầy, hắn tìm kiếm Mộ Phong khắp thiên hạ, nhưng không có kết quả, vì hắn không biết tên Mộ Phong, chỉ nhớ rõ tướng mạo và khí tức. Đó là lý do chính Mộ Phong gây ra chuyện lớn ở Thần Thánh Triều mà Do Nhiên vẫn chưa tìm thấy. Nếu hắn biết tên Mộ Phong, có lẽ đã tìm được từ lâu. Lần này hắn biết vị trí cụ thể của Mộ Phong, tự nhiên phải cảm tạ đồng tộc bí mật báo cáo, lúc này hắn mới biết hóa ra kẻ trộm Tam Thánh Sơn là Mộ Phong. Tuy nhiên, ta đã biết tên ngươi, nhớ kỹ khí tức và ấn ký trên người ngươi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Do Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, rồi mở ra, mắt nhìn về phía nam, rồi hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Trong Hoàng Cung Sơn Hải Quốc, ẩn trong thạch thất, Mộ Phong và Trần Phong xuất hiện trong ánh sáng trắng. Vừa xuất hiện, Mộ Phong lập tức phá hủy truyền tống trận để tránh Do Nhiên lợi dụng nó truy sát. Mộ Phong đại nhân, vật kia vừa rồi là gì? Sao lại khủng bố vậy, một chưởng san bằng Âm Dương Sơn Trang? Trần Phong vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Mộ Phong, hỏi nghi vấn trong lòng. Hắn là thánh chủ, tồn tại mà chúng ta không thể trêu chọc. Hiện tại hắn đã để ý ta, ngươi mau đưa ta đến điểm truyền tống khác, truyền tống ta rời khỏi Sơn Hải Quốc, nếu không Sơn Hải Quốc các ngươi e là gặp nạn. Mộ Phong trầm giọng nói. Trần Phong hoảng sợ, vội nói, ê Mộ Phong đại nhân, mau đi theo ta dẫn ngươi đến điểm truyền tống khác. Trần Phong hoàn toàn bị Mộ Phong hù dọa, nhanh chóng dẫn Mộ Phong rời khỏi đây, đến điểm truyền tống khác của Sơn Hải Quốc. Hiện tại, trong mắt Trần Phong, Mộ Phong là ôn thần, thế mà cả thánh chủ cũng muốn truy sát. Tuy Trần Phong tò mò thánh chủ đó là ai, từ đâu xuất hiện. Nhưng hắn biết, giờ không phải lúc hỏi, thời gian là sinh mệnh, phải nhanh chóng đưa Mộ Phong đi, nếu không Sơn Hải Quốc sẽ gặp tai ương. Nhanh chóng, Trần Phong đưa Mộ Phong đến điểm truyền tống gần nhất, rồi truyền tống rời khỏi Sơn Hải Quốc. Chương 1971 A khốn cảnh. Gần như ngay khi Mộ Phong rời khỏi Sơn Hải Quốc, trên không xuất hiện mây đen dày đặc, quỷ dị, trung tâm là một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, một con mắt khổng lồ, dữ tợn xuất hiện, u lãnh nhìn xuống Sơn Hải Quốc. Uy áp kinh khủng, như mưa trút nước nghiền ép xuống, toàn bộ người Sơn Hải Quốc quỳ rạp, run rẩy, nỗi khủng hoảng lan tràn khắp nơi. Gần truyền tống trận, Trần Phong vừa tiễn Mộ Phong, quỳ một gối trên đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn con mắt trên không, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi bao trùm đầu óc. Uy áp của thánh chủ quá kinh khủng, như 10 vạn ngọn núi đè lên người. Trần Phong thấy rõ, nhiều võ giả tu vi thấp kém trong Sơn Hải Quốc bị uy áp ép thành thịt nát. Có thể nói, Do Nhiên thậm chí chưa ra tay, đã khiến Sơn Hải Quốc tổn thất nặng nề, nếu ra tay, chỉ trong nháy mắt có thể diệt quốc. Nghĩ đến đây, Trần Phong sợ hãi tột độ, con ngươi co lại thành kim, nhìn chằm chằm trên không. Không, không cần. Trần Phong thầm gào thét, nhưng không thốt nên lời. Vì quá sợ hãi, hắn không thể nói được một chữ. Hừ, lại chạy. Trong hư không, giọng băng lãnh của Do Nhiên vang vọng, rồi mây đen kinh khủng tan tác, trả lại trời trong vạn dặm. Những người Sơn Hải Quốc sống sót dưới uy áp, thở phào, người thì cấp cứu người bị thương, người thì thu thập thi thể thân bằng. Nhất thời, Sơn Hải Quốc chìm trong bi ai và kinh hoàng. Trần Phong thở phào, may mắn thánh chủ đã rời đi, quốc gia được bảo toàn. Không biết Mộ Phong đại nhân có thể thoát khỏi tai nạn này không? Trần Phong nhanh chóng nghĩ đến Mộ Phong, thánh chủ nhắm thẳng vào hắn. Hắn biết Mộ Phong có nhiều ác chủ bài, thực lực không tầm thường, nhưng chủ yếu vẫn là bốn chuẩn yêu thánh. Mà chênh lệch giữa chuẩn yêu thánh và thánh chủ quá lớn, Mộ Phong dù có nhiều chuẩn yêu thánh, trước mặt thánh chủ vẫn chỉ là kiến hôi. Ai? Đây không phải chuyện ta nên lo. Trần Phong nhận ra mình lo chuyện bao đồng, lắc đầu cười, không nghĩ nữa, trở lại hoàng cung, bắt đầu sắp xếp chính sách chấn chỉnh Sơn Hải Quốc. Hơn nữa, Trần Phong cũng ý thức được, đại lục sắp biến thiên. Yêu tộc và thánh chủ trong truyền thuyết cổ xưa bắt đầu xuất hiện, một trận kịch biến sắp đến. Trần Phong biết, phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với nguy hiểm có thể xảy đến. Âm Dương Sơn Trang sau khi bị phá hủy, khu vực của nó có lẽ sẽ hỗn loạn, đây là điều cần chuẩn bị trước. Biên cương Âm Dương Sơn Trang, Đại Mạc Thành. Trong một cung điện truyền tống, bạch quang rực rỡ, Mộ Phong bước ra từ truyền tống trận. Lính canh gần đó liếc nhìn Mộ Phong, không ngăn cản. Họ thấy rõ, lần truyền tống này từ Sơn Hải Quốc đến. Là thành nhỏ biên thùy, họ nghiêm khắc với người ngoài, nhưng thư giãn với người từ Âm Dương Sơn Trang đến, thậm chí không muốn kiểm tra. Nhưng ngay khi ra khỏi đại điện truyền tống, sắc mặt Mộ Phong thay đổi. Trên không Đại Mạc Thành, mây đen nhanh chóng kéo đến, cuốn phăng tất cả, ngưng tụ thành một bàn tay che trời, đột ngột rơi xuống. Ầm ầm. Bàn tay quá nhanh, vừa xuất hiện đã rơi vào Đại Mạc Thành. Một tiếng nổ lớn vang lên, Đại Mạc Thành cổ kính, rộng lớn sụp đổ, thành phế tích. Vô số tướng lĩnh, binh sĩ, tiểu thương trong Đại Mạc Thành, thậm chí không kịp phản ứng, đã trở thành thi thể vô danh trong phế tích. Dưới tầng mây đen, một hài đồng đi ra trong hư không. Hắn là Do Nhiên. Do Nhiên lạnh lùng nhìn phế tích, thánh vực khổng lồ mở rộng, bao trùm toàn bộ phế tích Đại Mạc Thành. Trong thánh vực Do Nhiên, hỏa diễm đen kịch quỷ dị lan tràn, dày đặc, còn thâm trầm hơn cả bóng tối, không gian thánh vực bị hắc viêm ảnh hưởng, méo mó. Khí tức biến mất. Do Nhiên cau mày, tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện khí tức Mộ Phong biến mất hoàn toàn. Hừ, ta không tin. Do Nhiên hừ lạnh, tay phải ép xuống, hắc viêm trong thánh vực như thủy triều, nhao nhao hội tụ, bao trùm hạt bụi, điên cuồng thiêu đốt. Nhưng khiến Do Nhiên kinh ngạc, dưới hắc viêm, hạt bụi không hề nóng chảy, vẫn rất kiên cố. Ngươi quả nhiên ở trong này. Do Nhiên cười ha hả, tay phải vanh ra, mang theo hắc viêm, không ngừng oanh vào hạt bụi, cự lực kinh khủng bộc phát, khiến cả không gian rung chuyển. Trong Kim Thư thế giới, đại lục trung tâm. Mộ Phong, Cửu Uyên, Tử Long mang theo bốn chuẩn yêu thánh, tụ tập gần thánh tuyền. Tiểu Tang và Đông Băng cũng ở đó, nhưng mọi người đều lo lắng. Kim Thư thế giới rung động không ngừng, rất kịch liệt. Thật không ngờ, Do Nhiên lại đuổi theo tới, chúng ta e là gặp phiền toái. Cửu Uyên lo lắng nói. Mộ Phong sắc mặt khó coi, nói, Đệ Tế Đàn đen rốt cuộc là gì? Vì sao dẫn Do Nhiên đến? Mộ Phong đã kiểm tra Tế Đàn, cảm thấy khí tức quen thuộc, nhưng vẫn khác Do Nhiên, không phải do Nhiên thiết trí. Do Nhiên lần này có thể kịp thời khóa chặt hắn qua Tế Đàn đen, có lẽ có kẻ giở trò quỷ sau lưng. Vậy, ai đang làm trò quỷ? Mộ Phong nhất thời không nghĩ ra. Chương 1972 A âm mưu. Hừ. Cái Tế Đàn đen đó chắc chắn là do U Minh tộc làm, nếu không sao lại giúp Do Nhiên? Chẳng lẽ là Mộ Kình Thương giở trò? Cửu Uyên hừ lạnh. Mộ Phong lắc đầu, không phải đâu, Mộ Kình Thương và Dương Tinh Uyên chưa từng gặp nhau, có lẽ là một kẻ khác. Nếu vậy, xem ra ở Thần Kiến Đại Lục, ngoài Mộ Kình Thương và Do Nhiên, còn có U Minh tộc khác. Mà kẻ thứ ba này đang ẩn mình trong bóng tối. Cửu Uyên suy tư. Tử Long suy yếu, da tróc thịt bong, khí tức hỗn loạn, vẫn còn sợ hãi, nghe Do Nhiên quá mạnh, mạnh hơn Dạ Xoa nhiều. Nếu hắn không nương tay, ta đã chết rồi. Do Nhiên đúng là không tầm thường, hắn nắm giữ cả trăm pháp tắc, còn Dạ Xoa chỉ có vài đạo, đương nhiên không thể so sánh. Cửu Uyên gật đầu, nói với Tử Long, "Ê Tử Long, ngươi vào thánh tuyền chữa thương đi." Đa tạ Cửu Uyên đại nhân. Tử Long chắp tay cảm tạ Cửu Uyên, rồi bước vào thánh tuyền. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, "Cửu Uyên, giờ làm gì? Cứ chịu trận mãi không được." Mộ Phong biết Vô Tự Kim Thư rất bền chắc, Do Nhiên dù mạnh cũng không phá được, nhưng cứ ngồi chờ chết không phải cách. Cửu Uyên bất đắc dĩ, nếu ta dùng phần lớn sức mạnh Kim Thư, có thể thoát khỏi Do Nhiên, nhưng thánh tuyền sẽ cạn kiệt, được chẳng bù mất. Vậy phải làm sao? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên cười, thì cứ chờ thôi. Kim Thư cực kỳ kiên cố, biết bàn thánh chủ muốn phá cũng chỉ là mơ. Cứ chờ là được. Mộ Phong ngạc nhiên, nhìn Cửu Uyên, thì cứ chờ. Chờ đến bao giờ? Cửu Uyên thần bí, thì không cần chờ lâu. Chúng ta có sức lao động miễn phí mà. Kỷ thần có bất tử thánh thể chỉ cần xuất quan, đủ sức đấu với Do Nhiên. Kỷ thần tiền bối sắp xuất quan. Mắt Mộ Phong sáng lên. Cửu Uyên gật đầu, để ta đi Tam Thánh Sơn, thấy kỷ thần sắp phá giải phong ấn cơ thể, đến lúc đó, với bất tử thánh thể, Do Nhiên không làm gì được hắn. Mộ Phong yên tâm, nếu kỷ thần giúp đỡ, nguy cơ Do Nhiên có thể giải quyết. Khoảng bao lâu? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên nghĩ ngợi, để chắc vài năm, trong Kim Thư thế giới, thời gian trôi nhanh. Mộ Phong câm lặng, nhưng cũng không sao, Xu Phong phái đã vào Kim Thư thế giới, không còn lo lắng, chờ vài năm cũng được. Hắn cũng muốn tĩnh tâm đột phá bát giai võ đế. Bên ngoài, Do Nhiên sắc mặt khó coi. Dù hắn dùng mọi thủ đoạn, thậm chí bộc phát sức mạnh lớn nhất, vẫn không hủy được hạt bụi. Hạt bụi như vật cứng nhất thế gian, hắn dốc toàn lực cũng không làm nó mảy may tổn hại, khiến Do Nhiên nhận ra, Mộ Phong trốn trong hạt bụi này hẳn là một bảo vật vô cùng lợi hại. Đúng là bảo vật. Lúc trước kẻ này có thể lấy Tam Thánh Sơn ngay dưới mắt ta, chắc liên quan đến bảo vật này. Sau khi bình tĩnh, Do Nhiên trở nên tham lam, mắt đầy vẻ nóng bỏng. Bản nguyên Tam Thánh Sơn là thứ hắn luôn muốn có để tiến thêm một bước. Nay, hắn lại đào ra một bảo vật quý giá hơn, khiến hắn vừa mừng vừa phức tạp. Vì Vô Tự Kim Thư quá kiên cố, hắn không phá được, thật bất đắc dĩ. Mang đi trước. Do Nhiên không ra tay nữa, mà mang theo hạt bụi, biến mất. Hắn định mang về khu vực Vạn Độc Đầm Lầy cũ, thông qua lực lượng yêu tộc cổ xưa của Tam Thánh Sơn, từ từ mở Vô Tự Kim Thư. Hắn biết, việc này phải từ từ, không thể gấp. Sâu trong Lạc Hồng Thánh Tông, một mật thất âm u. Lạc Hồng Tiên Tử ngồi xếp bằng, trước mặt là một tế đàn đen, trên tế đàn lơ lửng mặt nạ đen. Mặt nạ này, từ vân lý đến chi tiết, gần như giống hệt mặt nạ Dương Tinh Uyên. Lúc này, Lạc Hồng Tiên Tử chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng mặt nạ trên tế đàn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Mặt nạ đen đang phát ra u mang, mạch lạc bề mặt ngọ ngoại, bên trong còn truyền ra tiếng nhấm nuốt lạnh sống lưng. Thời cơ vừa vặn, ta đã hút cạn bản nguyên của Dương Tinh Uyên, Mộ Phong cũng chạy đến, do nhiên sẽ không tha cho hắn. Trong mặt nạ đen, giọng u lãnh quỷ dị vang lên, tiếng nhấm nuốt càng chói tai, khiến người rùng mình. Lạc Hồng Tiên Tử cười rạng rỡ, rồi cái một hòn đá trúng hai chim này hay thật, do nhiên là thánh chủ, dù Mộ Phong giấu bí mật gì, chắc chắn phải chết. Mặt nạ đen cười lạnh, "Ê, đương nhiên. Do nhiên uy danh lẫy lừng trong U Minh tộc, thời viễn cổ đã có thể phi thăng, chỉ là hắn chưa làm vậy thôi. Với thực lực của hắn, ở phàm giới đại lục nào cũng có thể hô mưa gọi gió." Nghe vậy, Lạc Hồng Tiên Tử gật đầu, lòng đầy khoái ý. Khi biết thân phận thật của Mộ Phong, nàng muốn giết hắn để trừ hậu họa. Nay, hãm hại được Mộ Phong, biết hắn chắc chắn chết, nàng mừng rỡ không xiết. Mộ Phong không đáng sợ nữa, tiếp theo, ta phải tìm những nơi tự phong của yêu tộc cổ xưa. Mục tiêu của ta là những yêu thánh, bản nguyên của họ là thuốc bổ thượng hạng cho U Minh tộc. Mặt nạ đen nói tiếp, vì vậy, ta cần lực lượng và giúp đỡ của ngươi, ngươi phải thành thánh chủ mới giúp ta tìm yêu tộc cổ xưa. Sau đó, ta sẽ giúp ngươi thành thánh. Lạc Hồng Tiên Tử nghe vậy, mắt đẹp đầy dị sắc, gật đầu mạnh mẽ. Chương 1973, Không gian thần khí. Âm Dương Sơn Trang và Âm Dương Thần Phong bị phá hủy trong một đêm, không một ai sống sót. Tin tức này từ Âm Dương Sơn Trang lan ra, nhanh chóng truyền khắp đại lục, gây chấn động lớn. Âm Dương Sơn Trang là thế lực lớn thứ hai trong 8 thế lực, chỉ sau Lạc Hồng Thánh Tông. Không ngờ, trong một đêm bị phá hủy, không ai sống sót, ngay cả Dương Tinh Uyên được xưng là Âm Dương Võ Thần cũng chết trong tai họa này. Khắp đại lục đều bàn tán chuyện này, lan truyền rằng một cường giả thánh chủ thời viễn cổ đã ra tay, một chiêu diệt toàn bộ Âm Dương Sơn Trang. Vị cường giả thánh chủ kia là ai? Sao lại ra tay với Âm Dương Sơn Trang? Liệu ông ta có ra tay với các thế lực khác không? Chắc là không. Ta nghe nói mục tiêu của vị cường giả thánh chủ không phải Âm Dương Sơn Trang, mà là một thiếu niên tên Mộ Phong. Lúc đó Mộ Phong đã một mình xông vào Âm Dương Sơn Trang. Lại là Mộ Phong. Trời à, sao chuyện gì lớn trên đại lục cũng liên quan đến hắn? Gia hỏa này là thần thánh phương nào? Vừa chuẩn thánh vừa thánh chủ, quả là nghịch thiên. Vô số người bàn tán, chủ yếu là về vị cường giả thánh chủ bí ẩn và Mộ Phong, người khiến thánh chủ phải đuổi giết. Ngày càng nhiều người biết rằng trên đại lục vẫn còn chuẩn thánh và thánh chủ từ thời viễn cổ. Điều khó hiểu là Mộ Phong không phải cường giả thời viễn cổ, mà là võ giả thời kim cổ, lại dính líu đến cường giả chuẩn thánh và thánh chủ, thật khó tin. Khi tin tức đến thần thánh triều, Tân Quân Doanh Tứ, nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, năm vị đại học sĩ, Hàng Lâm Viện và những người quen biết Mộ Phong đều kinh hãi. Tân Quân Doanh Tứ còn triệu tập văn võ bá quan, mở hội nghị khẩn cấp để bàn việc này. Trong triều đình rộng lớn, trăm quan im lặng, không ai nói gì. Thủ phụ đại nhân, Mộ Phong là anh hùng của thần thánh triều, hiện tại gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Doanh Tứ nhìn Thương Hồng Thâm đứng đầu bá quan, lo lắng hỏi. Thương Hồng Thâm bước ra, chắp tay thi lễ, im lặng một lúc rồi nói, "Nghe bệ hạ, việc này chúng ta e là bất lực. Lão thần đã phái trinh sát đến Âm Dương Sơn Trang điều tra, nghe nói người đuổi giết Mộ Phong là thánh chủ viễn cổ. Cường giả như vậy diệt Âm Dương Sơn Trang chỉ trong nháy mắt, huống chi là thần thánh triều." Doanh Tứ mặt trắng bệch, than nhẹ, "Vậy vậy chúng ta cứ ngồi nhìn sao?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thương Hồng Thâm im lặng một lúc rồi nói, cho cấp độ đó không phải thứ chúng ta có thể nhúng tay. Hơn nữa, vị cường giả kia và Mộ Phong đang ở đâu, chúng ta cũng không thể biết, cho nên. Doanh Tứ thở dài sâu sắc, biết mình và cả thần thánh triều đều bất lực. Trong lòng ông buồn bã và bất lực, thần thánh triều vất vả lắm mới có một thiên tài như Mộ Phong. Tưởng rằng thần thánh triều có thể mượn sức Mộ Phong để cuộc khởi, ai ngờ Mộ Phong lại chọc phải cường giả thánh chủ viễn cổ, e là lần này khó thoát khỏi kiếp nạn. So với tiếc hận của Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm còn đau khổ hơn. Khi tin tức đến Cửu Lôi Bảo Đảo, Viên Dương Vĩ tổng hội trưởng Thương hội Tung Hoành Tứ Hải và Giao Cẩn Nữ Đế Đông Lai Quốc đều thở dài. Họ càng thêm cảnh giác, cảm thấy lạnh sống lưng. Họ từng đoán rằng đâu đó trên đại lục vẫn còn cường giả thánh chủ viễn cổ, nhưng chỉ là đoán mà thôi. Nay, cường giả như vậy thực sự xuất hiện, lại diệt thế lực lớn thứ hai đại lục là Âm Dương Sơn Trang trong nháy mắt, khiến họ kinh hãi. Đặc biệt là khi nhớ đến Mộ Phong đã hứa sẽ luyện chế cổ thi thành khôi lỗi cho họ, giờ Mộ Phong không rõ sống chết, e là việc luyện chế cổ thi thành khôi lỗi khó mà thực hiện được. Hồng Nguyên Huân, quốc sư Đông Lai Quốc, khi nghe tin này thì thở dài, lắc đầu bế quan không ra. Phản ứng kịch liệt nhất là Viên Do Viên, hắn phái nhiều thủ hạ rải rác khắp đại lục để tìm tin tức về Mộ Phong, nhưng tất cả đều vô ích. Khi vô số người trên đại lục bàn tán về Mộ Phong và vị cường giả thánh chủ bí ẩn, đồng thời lo lắng hoang mang, Mộ Phong lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tin tức gì nữa. Vị cường giả thánh chủ bí ẩn cũng vậy, như biến mất ngay lập tức. Trong không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn, Ngưu Thánh Vương, Giao Thánh Vương và Bằng Thánh Vương đang trò chuyện trong cung điện tạm bợ. Từ khi Tam Thánh Sơn bị Mộ Phong dời đi, họ lại bị Do Nhiên giam cầm, khiến bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị Thánh Vương tâm cao khí ngạo đau khổ, nhuệ khí đã mòn. Sư. Đột nhiên, trong cung điện của ba Thánh Vương, một vòng xoáy đen xuất hiện, Do Nhiên bước ra. Bái kiến Do Nhiên đại nhân. Giao Thánh Vương thấy Do Nhiên, mắt lóe lên, vội quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương cũng khiêm tốn quỳ xuống, mặt họ đờ đẫn, tiều tụy. Ba người các ngươi có thể mượn sức mạnh của toàn bộ yêu tộc Tam Thánh Sơn để tăng cường sức mạnh phải không? Do Nhiên nhìn xuống ba vị Thánh Vương đang quỳ, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, bí thuật đó là độc hữu của Tam Thánh Sơn, lần trước đại nhân không phải đã thấy rồi sao? Không biết đại nhân có ý gì? Giao Thánh Vương vội gật đầu cúi người nói. Do Nhiên ném hạt bụi trong tay xuống đất, nhàn nhạt nói, "Thì hạt bụi này là một kiện không gian thần khí phi phàm, ta muốn các ngươi tập hợp lực lượng của tất cả yêu tộc Tam Thánh Sơn, phá vỡ không gian thần khí này, đương nhiên ta cũng sẽ giúp một tay." Ba vị Thánh Vương nhìn nhau, mắt đều đổ dồn vào hạt bụi trên đất, nghi hoặc. Hạt bụi này rất bình thường, không có ánh sáng, trông không khác gì bụi bặm. Trong mắt họ, đây đâu phải không gian thần khí, chỉ là bụi bặm bình thường. Ta biết các ngươi rất nghi hoặc, không gian thần khí này phi thường cao cấp, trước đó ta đã thi triển toàn lực quanh kiếp mấy chục lần, nhưng không thể hủy diệt. Do Nhiên nhàn nhạt nói. Lúc này, ba đại Thánh Vương hoàn toàn chấn kinh, họ rất rõ thực lực của Do Nhiên. Ngay cả Do Nhiên thi triển toàn lực quanh kiếp mấy chục lần cũng không thể hủy hạt bụi, có thể thấy hạt bụi này rất phi phàm, nếu thật là không gian thần khí, thì phải cao cấp đến mức nào, mà lại có phương pháp ẩn nấp cường đại như vậy. Chương 1974A phá bích. Do Nhiên đại nhân cứ yên tâm, chúng ta lập tức triệu tập tộc nhân khác. Giao Thánh Vương chấp tay với Do Nhiên, rồi cùng Bằng Thánh Vương và Ngưu Thánh Vương vội vã rời đi. Chỉ một lát sau, ba Thánh Vương đã triệu tập toàn bộ yêu tộc trong không gian bí cảnh đến, dưới sự giám sát của Do Nhiên, họ thi triển bí thuật, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh của tộc nhân. Hầu hết yêu tộc đều niệm những yêu văn tối nghĩa, từng dòng sức mạnh tuôn ra từ cơ thể họ, hóa thành ánh sáng, hội tụ trên người ba Thánh Vương. Rất nhanh, khí tức của ba Thánh Vương tăng vọt với tốc độ chóng mặt, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng rộng lớn. Do Nhiên lặng lẽ nhìn, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Hạt bụi kia quá kiên cố, là thứ hắn ít thấy. Ước chừng một canh giờ sau, Giao Thánh Vương nói, "Để Do Nhiên đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong." Do Nhiên gật đầu, ném hạt bụi lên không trung. Ầm ầm. Ba Thánh Vương nắm tay nhau, Giao Thánh Vương đứng trước nhất, ngón trỏ tay phải chỉ ra, đầu ngón tay bắn ra ánh sáng rực rỡ, rồi xông ra ngoài, thành một tia sáng như thực chất, rót vào hạt bụi. Do Nhiên cũng xuất thủ, tay phải ngưng tụ hắc viêm, tạo thành một hắc tuyến, từ bên kia đánh vào hạt bụi. Ầm. Khi hắc bạch lưỡng đạo tia sáng hội tụ, hạt bụi vốn bình thường lại bắn ra kim quang. Trong kim quang, hạt bụi rung động, hình thái biến đổi, cuối cùng hóa thành một quyển kim thư óng ánh. Mặt ngoài kim thư khắc những đường vân phức tạp và thần bí, đang vào nhau thành những hoa văn quỷ dị, tản ra khí tức cổ xưa. Đây là... Ba Thánh Vương nhìn quyển kim thư lơ lửng giữa không trung, đầy vẻ ngờ vực. Xem ra đây chính là chân diện mục của không gian thần khí, và Mộ Phong đang giấu trong kim thư này. Nếu ta đoán không lầm, Tam Thánh Sơn cũng ở trong này. Do Nhiên nhìn chằm chằm kim thư, nhếch miệng cười. Cái gì? Tam Thánh Sơn cũng ở trong này. Giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương đều kinh ngạc trước lời này. Tam Thánh Sơn địa vực bao la, do nhiều dãy núi hình thành, muốn dời toàn bộ Tam Thánh Sơn cần không gian rộng lớn đến mức nào. Nghe Do Nhiên giới thiệu, kim thư này còn có thể chứa vật sống, vậy thì càng giá trị, tương đương với một tiểu thế giới có thể mang theo người. Họ cũng hiểu, không gian càng lớn thì bảo vật không gian càng đắt đỏ và hiếm có. Kim thư nhỏ bé này có thể chứa cả Tam Thánh Sơn, cho thấy không gian bên trong phi phàm. Giờ các ngươi thấy giá trị của kim thư này chưa? Do Nhiên bình tĩnh nói, "Ngày giờ hãy cùng ta mở kim thư này, nếu có đồ tốt, ta sẽ không quên các ngươi." Ba Thánh Vương lộ vẻ ước ao, sinh tử của họ hoàn toàn bị Do Nhiên nắm giữ, giờ họ như cá nằm trên thớt. Nhưng câu nói của Do Nhiên lại khiến họ phấn chấn, nếu họ biểu hiện tốt, có lẽ sẽ được chia một chén canh. Nghĩ đến đây, họ càng ra sức, không ngừng đoạt lấy sức mạnh của chúng yêu Tam Thánh Sơn, hình thành chùm sáng trắng quanh kích kim thư. Do Nhiên cũng dốc hết sức, ngưng tụ sức lực cả đời thành chùm sáng đen, đánh vào kim thư. Rầm rầm rầm. Trong kim thư thế giới, kịch liệt rung động, những mảnh vỡ đại lục rải rác và đồ vật hư không đều bị bóp méo. Một vài mảnh vỡ đại lục gần đó không chịu nổi lực xoay khúc của không gian, sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Trên mảnh vỡ đại lục trung tâm, Cửu Uyên và Mộ Phong cũng chú ý đến điều này, sắc mặt khó coi. Do Nhiên thật kiên nhẫn. Hắn mang kim thư về không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn, liên hợp ba Thánh Vương và sức mạnh của chúng yêu. Cửu Uyên hừ lạnh, tâm trạng tồi tệ. Mộ Phong lo lắng hỏi, Kỳ Cửu Uyên. Cấm chế trên Kim Thư bị phá hết, liệu nó có chịu được nữa không? Cửu Uyên khoát tay, thì không sao. Kim Thư mạnh hơn ngươi nghĩ, không chỉ bản thân chất liệu đặc biệt, mà còn có nhiều pháp tắc trong Kim Thư thế giới, tạo thành pháp tắc chi võng, đó là phòng ngự cuối cùng và mạnh nhất của Kim Thư. Mộ Phong gật đầu, đã ở cùng Cửu Uyên lâu, hắn hiểu rõ Kim Thư hơn trước nhiều. Ngoài cùng Kim Thư là những tầng cấm chế biến hóa, do Cửu Uyên tự tay bố trí, là lớp phòng ngự đầu tiên. Bên trong là chất liệu của Kim Thư, lấy từ vật liệu cao cấp nhất của thượng giới, ngay cả Luân Hồi Thánh Chủ cũng khó phá hủy hoàn toàn. Và tầng cuối cùng là phòng ngự kiên cố nhất của Vô Tự Kim Thư, chính là lưới lớn được bệnh từ những đường công pháp tắc treo trên bầu trời Kim Thư thế giới. Ngay cả Luân Hồi Thánh Chủ cũng không phá được tấm lưới pháp tắc khổng lồ này, thậm chí có thể bị phản kích trọng thương. Hiện tại, dưới sự liên hợp của Do Nhiên, ba thánh vương và chúng yêu, họ chỉ đột phá được lớp phòng ngự ngoài cùng của Kim Thư, cũng là lớp yếu nhất. Còn lớp phòng ngự thứ hai, chất liệu của Kim Thư, ngay cả Luân Hồi Thánh Chủ cũng không phá được, huống chi là Do Nhiên và ba thánh vương. Tất nhiên, dù họ không thể công phá phòng ngự của Kim Thư, những dư chấn vẫn có thể ảnh hưởng đến sự vật trong Kim Thư thế giới. May mà Cửu Uyên đã an trí những mảnh vỡ đại lục quan trọng ở gần mảnh vỡ đại lục trung tâm, còn những mảnh vỡ đại lục hoang vắng thì ở tận rìa. Vì vậy, dù Do Nhiên và ba thánh vương tấn công, chỉ ảnh hưởng đến những mảnh vỡ đại lục ngoài rìa, còn những mảnh vỡ đại lục quan trọng ở trung tâm thì hầu như không bị ảnh hưởng. Thời gian trôi qua, Do Nhiên và ba thánh vương kiên nhẫn tấn công Kim Thư. Một tháng, ba tháng, đến nửa năm, Kim Thư lơ lửng trong hư không vẫn không hề tổn hại. Ngược lại, Do Nhiên và ba thánh vương thì mệt mỏi thở hồng hộc, kiệt sức. Chương 1975 A Kỷ Thần xuất quan. Do Nhiên đại nhân, việc này đã qua nửa năm rồi, Kim Thư này không hề có động tĩnh gì. Rốt cuộc nó được làm bằng vật liệu gì vậy? Chúng ta liên tục công kích lâu như vậy, tại sao Kim Thư lại không hề hấn gì vậy? Giao Thánh Vương chán nản nói. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương càng ủ rũ, chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào như ban đầu. Do Nhiên lơ lửng ở cách đó không xa, cau mày, lòng cũng chìm xuống đáy vực. Độ cứng của Kim Thư vượt quá dự kiến của hắn. Hắn sống lâu như vậy, bảo vật gì chưa từng thấy. Ngay cả Cửu Dương Thạch kiên cố nhất của thần kiến đại lục thời viễn cổ cũng từng có, đồng thời rèn thành vũ khí. Nhưng sự kiên cố của Kim Thư trước mắt lại là điều hắn chưa từng thấy, vượt qua những bảo vật hắn từng biết ở thần kiến đại lục. Thứ này hẳn là đến từ thượng giới. Do Nhiên nhìn kỹ Kim Thư, không khỏi suy đoán. Hắn biết về thượng giới, thậm chí từng có cơ hội phi thăng vào thời viễn cổ, nhưng khi đó hắn không có ý định này, bởi vì hắn luôn mưu đồ cướp đoạt bản nguyên Tam Thánh Sơn. Chỉ là, hắn ngủ đông nhiều năm như vậy, lại không ngờ bản nguyên Tam Thánh Sơn bị Mộ Phong cướp mất. Đương nhiên, hắn không muốn phi thăng thượng giới cũng vì đặc tính ký sinh của bộ tộc hắn, và ký sinh trên yêu tộc là hiệu quả nhất. Yêu tộc ở thần kiến đại lục có số lượng khổng lồ, lại không quá mạnh mẽ, nên hắn ở thần kiến đại lục sẽ an toàn hơn, thậm chí còn có thể xưng vương xưng bá. Nhưng đến thượng giới lại khác, hắn dù là thánh chủ cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất. Nếu chọc phải kẻ không nên, hắn sẽ không có cơ hội trốn thoát. Vậy thì việc gì phải phi thăng thượng giới? Trong Kim Thư thế giới, Cửu Uyên và Mộ Phong đứng trước Tam Thánh Sơn. Lúc này, từ Tam Thánh Sơn phóng lên một cột sáng rực rỡ, một cổ uy áp rộng lớn và vĩ ngạn như thủy triều lan ra, bao trùm toàn bộ khu vực Tam Thánh Sơn. Cổ uy áp và khí tức này vượt xa bất kỳ võ đế hay chủng thánh nào. Tử Long đứng sau Cửu Uyên và Mộ Phong, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, hai chân run rẩy. Cửu Uyên và Mộ Phong thì lộ vẻ mừng rỡ, họ biết kỹ thần đã thuận lợi xuất quan. Âm. Trong cột sáng chói lòa, một thân ảnh bước ra, phong thần tuấn lãng, thần quang óng ánh. Điều duy nhất không hoàn mỹ là thân ảnh này trần trụi, có phần xấu hổ. Hắn không ai khác, chính là thánh chủ nhân tộc Kỷ Thần. Lúc này, Kỷ Thần tràn đầy vui mừng, hiển nhiên tâm trạng cực kỳ tốt khi phá giải được phong ấn trên cơ thể. Sư. Kỷ Thần cũng chú ý đến Mộ Phong và Cửu Uyên đang chờ bên ngoài Tam Thánh Sơn, sải bước đến, như thuấn di xuất hiện trước mặt hai người. Khí thế rộng lớn của hắn cũng dần thu liễm, đồng thời, bề mặt cơ thể trần trụi chậm rãi được bao phủ bởi giáp trụ hình thành từ năng lượng màu vàng óng, toàn bộ người tỏa sáng, thần võ bất phàm. Mộ Phong, Cửu Uyên, xin nhận của ta một bái. Nếu không có các ngươi, ta không thể thoát khốn, càng không thể khôi phục nhục thân tứ chi. Kỷ Thần trịnh trọng bái Mộ Phong và Cửu Uyên, đôi mắt tràn đầy sự cảm kích. Hắn bị phong ấn quá lâu, gần như tuyệt vọng, Mộ Phong và Cửu Uyên đã cho hắn ánh rạng đông, giải phóng hắn. Kỷ Thần lúc này vô cùng kích động và cảm kích, không thể diễn tả bằng lời. Kỷ Thần tiền bối quá khách khí, mau đứng lên đi. Mộ Phong vội đỡ Kỷ Thần. Cửu Uyên thì sát lại, cười híp mắt nói, "Đi Kỷ Thần, thấy ngươi thế này, hẳn là rất cảm kích chúng ta." Kỷ Thần gật đầu, "Ê, đương nhiên, lần này các ngươi ân cần với ta như cha mẹ tái sinh. Ta tự nhiên rất cảm kích." Cửu Uyên vuốt cằm, nghiêm túc nói, "Ê, đáng tiếc, ngươi có lẽ không có cơ hội báo đáp chúng ta." Kỷ Thần giật mình, vội hỏi, "Ê, Cửu Uyên huynh, ngươi có ý gì?" Cửu Uyên thở dài, "Kỷ Thần huynh, ngươi không biết đâu. Hiện tại chúng ta đang lâm vào nguy hiểm tột độ, vì thời có thể bị hủy diệt. Kỷ Thần trở nên nghiêm túc, thì cử Uyên huynh. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, có gì thì nói mau đi. Nếu có gì khó khăn, cứ nói, ta nhất định không tiếc giúp đỡ ngươi. Cử Uyên nhìn Kỷ Thần, than nhẹ, về việc này thực ra không liên quan nhiều đến ngươi, ta cũng không muốn kéo ngươi xuống nước, thôi vậy. Mộ Phong nhìn Cử Uyên, thầm khinh bỉ gã này quá giả tạo. Kỷ Thần cảm thấy ấm áp trong lòng, trầm giọng nói, kể Cử Uyên huynh, ngươi nói vậy là khách khí rồi. Lần này ta có thể thoát khốn là nhờ công lao của ngươi và Mộ Phong. Ta Kỷ Thần không phải kẻ vong ân bội nghĩa, các ngươi gặp nạn, sao ta có thể ngồi yên không quan tâm? Cử Uyên lộ vẻ vui mừng, kể Kỷ Thần huynh, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Đã vậy, ta sẽ nói, sự tình là như thế này. Tiếp đó, Cử Uyên kể cho Kỷ Thần nghe mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Khi biết Mộ Phong và Cửu Uyên bị Do Nhiên truy sát, Kỷ Thần kinh hãi, đồng thời tràn đầy giận dữ. Cái tên Do Nhiên đáng xê hết này, chắc chắn là nhắm vào Tam Thánh Sơn mà đến. Nói đến, vẫn là ta liên lụy các ngươi, Tam Thánh Sơn phong ấn cơ thể ta, các ngươi vì để ta khôi phục mà mạo hiểm lớn như vậy, đưa vào thế giới này, dẫn đến bị Do Nhiên truy sát. Kỷ Thần thở dài, tiếp tục nói, thì hai vị yên tâm, việc này do ta mà ra, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Do Nhiên để ta đối phó, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Mộ Phong và Cửu Uyên ngạc nhiên, không ngờ Kỷ Thần lại có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ như vậy, chủ động cho rằng Do Nhiên đến vì hắn, hiện tại còn nguyện ý chủ động đối phó Do Nhiên, để họ có cơ hội thoát đi. Vậy tiền bối thì sao? Mộ Phong lo lắng hỏi. Hắn biết Do Nhiên mạnh cỡ nào, lo Kỷ Thần không phải đối thủ, đến lúc lại bị phong ấn. Kỷ Thần nhìn ra ý tứ của Mộ Phong, cười nói, ở ngươi yên tâm, ta hiện tại tuy không bằng thời đỉnh phong, đúng là không phải đối thủ của Do Nhiên, nhưng hắn muốn dê yết hoặc phong ấn ta là không thể. Nếu ta muốn trốn, hắn không có cơ hội. Mộ Phong và Cửu Uyên nghe vậy mới yên tâm. Giờ các ngươi thả ta ra ngoài đi. Kỷ Thần nhìn Mộ Phong và Cửu Uyên cười nói. Tốt. Vậy Kỷ Thần huynh cẩn thận. Cửu Uyên chấp tay với Kỷ Thần, móng vuốt nhỏ vạch một đường, lập tức xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua trước mặt. Ha ha, yên tâm đi. Kỷ Thần cười lớn, sải bước vào tuyền qua. Trong không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn, hai đạo hắc bạch tia sáng xuyên qua hư không, hội tụ ở một điểm. Nhìn kỹ lại, điểm đó là một quyển kim thư rực rỡ, trang bìa lưu chuyển những ánh sáng thần bí. Do Nhiên lơ lửng trên không, ngón trỏ tay phải chỉ ra, tia sáng màu đen tiêu xạ ra, xuyên qua hư không, rơi lên kim thư. Một bên, ba thánh vương mượn sức mạnh của chúng yêu, ngưng tụ ra tia sáng màu trắng, cũng oanh kích kim thư. Hậu phương ba thánh vương, không ít chúng yêu lộ vẻ mệt mỏi, suy yếu, hiển nhiên việc bị ba thánh vương mượn yêu lực liên tục khiến họ không chịu nổi. Không chỉ chúng yêu, Giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương cũng có chút không trụ được. Họ liên tục dùng bí thuật để mượn sức mạnh của chúng yêu, việc này hao tổn tâm thần rất nhiều. Chương 1976A Kỷ Thần VS Do Nhiên. Do Nhiên đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Giao Thánh Vương nhìn Do Nhiên, trầm giọng hỏi. Do Nhiên nhíu mày, thở dài, để thôi vậy. Vật này được luyện chế từ vật liệu cực kỳ đặc thù, chúng ta hợp lực cũng khó phá vỡ, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách khác. Nói rồi, Do Nhiên bấm đốt tay, đầu ngón tay phun ra tia sáng màu đen, dần dần ảm đạm rồi tắt. Ba thánh vương cầm đầu chúng yêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba thánh vương lập tức thu hồi lực lượng, đồng thời dừng bí thuật. Chúng yêu phía sau họ nhao nhao ngã xuống đất. Khi mọi người đều thư giãn, trên trang bị kim thư đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua, một thân ảnh từ vòng xoáy lao ra, hướng phía ba thánh vương lao tới. Thân ảnh này quá nhanh. Lúc ba thánh vương thu hồi lực lượng và thư giãn nhất, hắn đã xuất hiện trước mặt họ. Ba vị thánh vương, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Thân ảnh này chính là Kỷ Thần. Kỷ Thần lúc này tóc dài tung bay, tay áo phấp phới, toàn thân tỏa ra ánh vàng ròng. Kỷ Thần. Con ngươi Giao Thánh Vương co lại, giọng the thé, nhìn chằm chằm Kỷ Thần đang bay tới. Kỷ Thần không để ý đến sự kinh ngạc của hắn. Hắn sải bước đến, tay phải thành quyền, hung hăng nện vào ngực Giao Thánh Vương, hàng chục loại pháp tắc chi lực bộc phát trong quyền thế. Xoạt xoạt. Giao Thánh Vương trở tay không kịp, bị đánh trúng, xương ngực vỡ nát, thánh huyết phun trào, cả người hung hăng rơi xuống đất. Cùng lúc ra quyền, chân phải Kỷ Thần đá ngang, nhắm thẳng vào Ngưu Thánh Vương bên trái. Ngưu Thánh Vương vẫn còn ngơ ngác, bị cú đá ngang đập vào mặt, xương mặt vỡ nát, máu thịt be bét, cả người cũng rơi xuống đất. Bằng Thánh Vương biến sắc, cuối cùng kịp phản ứng, xòe đôi cánh lớn màu vàng phía sau, cấp tốc rút lui, nhưng vẫn chậm một bước. Kỷ Thần đã bước tới, hai tay túm lấy đôi cánh của Bằng Thánh Vương, nắm chặt, toàn thân thánh lực bộc phát, muốn xé đôi cánh Bằng Thánh Vương. Không! Bằng Thánh Vương rống to, song trảo thò ra, xuyên thủng ngực Kỷ Thần, thậm chí đào cả tim trái. Nhưng Kỷ Thần chỉ nhíu mày, không quan tâm, tiếp tục phát lực, thánh lực bộc phát, xé toạc đôi cánh của Bằng Thánh Vương. Tim Kỷ Thần bị Bằng Thánh Vương giật ra, ngực thủng một lỗ lớn. Cút ngay cho ta. Kỷ Thần đạp mạnh vào ngực Bằng Thánh Vương, dẫm hắn xuống đất. Ba Thánh Vương, thực lực các ngươi giảm sút nhiều quá. Trước kia ba người các ngươi hoàn toàn có thể áp chế ta, hiện tại. Yếu quá. Kỷ thần nhếch nét cười, tràn đầy chế giễu. Vết thương ở ngực kỷ thần phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nơi ngực trống rỗng mọc ra một trái tim mới đang đập. Ba thánh vương mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nhưng cũng hiểu kỷ thần nói thật. Hiện tại họ bị thương quá nặng, thực lực giảm sút, lại bị Do Nhiên khống chế, không còn là đối thủ của kỷ thần. Không hổ là bất tử thánh thể, năng lực phục hồi thật mạnh. Giọng Do Nhiên yếu ớt vang lên sau lưng kỷ thần. Một bàn tay bọc hắc viêm hung hăng chụp xuống, nhắm vào hậu tâm kỷ thần. Kỷ thần giật mình, xoay người, hữu quyền hung hăng đấm ra. Ầm ầm. Quyền chưởng giao nhau, thánh lực bạo liệt, pháp tắc va chạm. Toàn bộ không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn bị gợn sóng năng lượng sinh ra rung động không ngừng. Không gian xuất hiện những vết rách tan hoang. Nhiều yêu tộc ở gần đó không chịu nổi gợn sóng năng lượng, xê hết ngay tại chỗ, số khác bị thương nặng, hoảng loạn chạy trốn. Phốc phốc. Kỷ thần phun ra một ngụm máu tươi, rên lên, lùi lại mấy chục bước. Mỗi bước chân đạp vào hư không đều tạo ra những gợn sóng khủng bố, không gian dường như sắp vỡ vụn. Khi kỷ thần chưa kịp ổn định thân hình, một hỏa long hình thành từ hắc viêm lao tới, hung hăng oanh vào người hắn. Kỷ thần kinh hãi, hai tay che trước ngực, bị hắc viêm hỏa long oanh trúng, lần nữa lùi nhanh, toàn thân bốc cháy. Giáp trụ, da thịt, lông tóc của hắn tan chảy trong khoảnh khắc, thậm chí có thể thấy xương cốt dưới lớp da thịt. Nhưng sức khôi phục của kỷ thần cực kỳ khủng bố. Trong quá trình bị thiêu đốt, máu thịt, lông tóc không ngừng phục hồi. Hắn hoàn toàn ở trạng thái nửa xương nửa thịt, trông rất quỷ dị. Có chút thú vị. Do Nhiên như quỷ mị xuất hiện sau lưng kỷ thần, một chưởng lặng lẽ rơi vào hậu tâm kỷ thần, xuyên thủng, bóp nát trái tim vừa mọc ra. Sau đó, Do Nhiên tay trái chụp lấy cổ kỷ thần, tay phải hóa chưởng thành quyền, quanh lên người kỷ thần. Lực quyền bộc phát khiến da thịt kỷ thần bong tróc, trông rất thê thảm. Kỷ thần hét lớn, toàn thân bộc phát năng lượng vàng ròng. Hắn quyết đoán cắt lìa nửa thân dưới, chia làm hai, rồi cấp tốc trốn khỏi ma trảo của Do Nhiên. Ở phía xa, nửa thân trên và dưới của kỷ thần hợp lại, nhanh chóng hình thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Bất tử thánh thể quả nhiên khó chơi. Do Nhiên nhíu mày, hừ lạnh, sải bước đến trước mặt kỷ thần, tay phải nắm vào hư không, ngưng tụ ra một thanh trọng kiếm lưỡi rộng thiêu đốt hắc viêm. Xoẹt. Trọng kiếm xé gió, chém về phía kỷ thần. Kỷ thần vội tránh, miễn cưỡng thoát được, rồi liên tục bại lui. Chạy. Khi Do Nhiên bị kỷ thần thu hút, cửu uyên trong kim thư thế giới nắm bắt cơ hội, khống chế kim thư, hóa thành một đạo kim mang, cấp tốc chạy trốn. Hử? Do Nhiên kinh hãi, nhìn kim thư đang chạy trốn, biết mình bị lừa, lập tức bỏ kỷ thần, đuổi theo kim thư. Kỷ thần thấy Do Nhiên muốn đuổi theo kim thư, vội quên mình xông lên, ôm chặt hai chân Do Nhiên, giữ chặt hắn. Buông ra. Do Nhiên giận dữ, vung trọng kiếm chém lên người kỷ thần, chém máu thịt bê bết, nhưng kỷ thần thờ ơ, ôm chặt hai chân Do Nhiên. Phốc phốc. Do Nhiên vung kiếm chém đứt hai tay kỷ thần, rồi xông về hướng kim thư trốn đi. Ba người các ngươi giữ cái tên kỷ thần này lại cho ta. Nếu không làm được, ta trở lại sẽ hỏi tội các ngươi. Do Nhiên đã biến mất, nhưng giọng nói vang vọng trong không gian bí cảnh. Ba thánh vương đang trọng thương biến sắc, nhưng không dám cãi lệnh Do Nhiên, nhao nhao bay lên, lao về phía kỷ thần. Chương 1977A chạy thoát. Phanh phanh phanh. Ba thánh vương đồng loạt tấn công, quyết tâm hạ sát thủ với kỷ thần. Kỷ thần vội vã lùi lại, hai tay gãy lìa cùng thân thể bê bết máu thịt đang nhanh chóng khép lại. Có thể thấy rõ, những vùng thịt hở ra đang không ngừng nhúc nhích, dính liền vào nhau. Ba thánh vương tấn công hụt, tiếp tục truy kích kỷ thần. Hừ. Kỷ thần lạnh lùng liếc nhìn ba thánh vương, không hề có ý định giao chiến, trốn vào hư không, nhanh chóng bỏ chạy. Ba thánh vương cũng trốn vào hư không đuổi dê ít. Rư. Trong phế tích vạn độc đầm lầy, một đạo kim mang phóng lên trời cao. Bên trong kim mang này, một quyển kim thư lấp lánh kim quang lao ra, xé gió ngang qua bầu trời, nhanh chóng trốn về phía xa xăm. Phía sau kim thư, một cổ hắc viêm tàn phá bốc lên, Do Nhiên hiện thân trong ngọn lửa đen, bám riết theo kim thư. Tên Do Nhiên này tốc độ thật sự rất nhanh. Mộ Phong thông qua tầm nhìn của kim thư, nhìn về phía sau, phát hiện Do Nhiên bám đuôi không rời. Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, nói, "Để xem ra Do Nhiên quyết tâm bắt chúng ta rồi. Có vẻ như ta không thể không đánh đổi một số thứ." Nói xong, đôi móng vuốt nhỏ của Cửu Uyên bấm quyết, bắt đầu điều động lượng lớn thánh quyền trong mảnh vỡ đại lục trung tâm. Ngay lập tức, trên không kim thư thế giới, những đường pháp tắc bắt đầu bừng sáng, trở nên rục rịch. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Cửu Uyên. Hắn biết Cửu Uyên trân trọng thánh quyền đến mức nào. Ban đầu, Cửu Uyên có thể sử dụng thánh quyền để thoát khỏi không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn mà không cần kỷ thần ra tay, chỉ là Cửu Uyên không nỡ mà thôi, muốn kỷ thần xuất thủ dẫn bọn họ trốn đi. Ai ngờ, kỷ thần đã ra tay, Cửu Uyên cuối cùng vẫn phải mượn lực lượng thánh quyền để điều động pháp tắc chi lực trong kim thư. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Do Nhiên cực nhanh đuổi kịp kim thư, tay phải chộp vào không trung, vô số hắc viêm ngưng tụ thành một bàn tay lớn, tóm lấy kim thư. Kim thư trong lòng bàn tay bùng nổ kim quang rực rỡ, từng đạo pháp tắc chi lực ngũ sắc mãnh liệt tuôn ra. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, bàn tay lớn Hắc Viêm vỡ vụn khi chạm vào pháp tắc chi lực của Kim Thư. Ngay sau đó, vô số pháp tắc chi lực như vạn xà xúc động, phá vỡ bàn tay Hắc Viêm, dày đặc cuốn lấy Do Nhiên. Sắc mặt Do Nhiên đại biến. Hắn nhanh chóng bay ngược, tránh né những đường pháp tắc này. Trực giác mách bảo hắn rằng những đường pháp tắc này vô cùng nguy hiểm. Nếu không tránh né, hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Do Nhiên phi tốc lùi lại, các đường pháp tắc bám riết không tha, thậm chí hơn 10 đường pháp tắc quấn quanh tay phải và chân phải của hắn. Những đường pháp tắc vừa quấn vào liền chui vào da thịt, xâm nhập cốt tủy, đồng thời lan ra các bộ phận khác trên cơ thể hắn. Không ổn. Do Nhiên biến sắc. Hắn phát hiện những đường pháp tắc sau khi chui vào da thịt đã điên cuồng hấp thụ năng lượng máu thịt của hắn. Rồi hắn thấy tay phải và chân phải của mình bắt đầu khô quắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Và sự khô quắc này lan ra các bộ phận khác trên cơ thể hắn. Do Nhiên hoảng sợ, vội vàng tự chặt đứt tay phải và đùi phải, đồng thời phi tốc lùi lại, mới thoát được một kiếp. Lúc này hắn mới phát hiện, những đường pháp tắc phía trước không còn đuổi theo nữa mà tan biến trong hư không. Còn Kim Thư đã biến mất không dấu vết, ngay cả khi hắn dùng thần trí để dò tìm cũng không có kết quả. Đáng xê hết, đáng xê hết. Do Nhiên tức giận, không cam lòng tiếp tục lao về phía trước. Chốc lát sau, hắn quay trở lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn hoàn toàn mất dấu Kim Thư. Bây giờ dù có tìm cũng vô ích. Do Nhiên tìm kiếm khắp nơi một hồi, phát hiện vô ích, giận dữ phá hủy sơn lâm trong phạm vi mấy trăm dặm. Sau khi trút giận xong, hắn mới rời khỏi nơi này. Do Nhiên không hề biết rằng, không lâu sau khi hắn rời đi, trên một vách đá ở rìa khu sơn lâm bị phá hủy, một viên đá vụn lớn bằng ngón tay cái phát ra kim quang rực rỡ. Sau đó, viên đá vụn lơ lửng, hóa thành một quyển Kim Thư, chạy theo hướng ngược lại với hướng Do Nhiên rời đi, nhanh chóng biến mất. Cuối cùng cũng trốn thoát. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm trong Kim Thư thế giới, không khỏi nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ê đúng vậy. May mà lần này ta tiêu hao thánh quyền không nhiều, chỉ dùng 1/3. Nếu không có kỹ thần tương trợ, e rằng muốn thuận lợi trốn thoát, chỉ sợ phải dùng hết thánh quyền. Kỹ thần tiền bối không biết bây giờ ra sao? Mộ Phong lo lắng nói. Cửu Uyên thoải mái nói, về kỹ thần thực lực không yếu, đối mặt với ba thánh vương thực lực giảm sút, hắn không hề sợ. Chỉ cần không phải Do Nhiên ra tay, hắn muốn thoát thân rất đơn giản. Nói rồi, Cửu Uyên mỉm cười, cho kỹ thần truyền âm cho ta, xem ra đã trốn thoát rồi. Đi thôi, chúng ta đến tụ hợp với hắn. Cách đó mấy chục dặm, tại một khu vực đá lởm chởm, một thân ảnh vàng ròng vĩ ngạn từ trong hư không bước ra, rơi xuống một tảng đá phong hóa nghi ngã. Hắn nhìn quanh, ánh mắt lập tức khóa chặt phương đông xa xôi. Ở đó, một đạo kim quang đang nhanh chóng lướt đến, trong chớp mắt đã xuất hiện ở gần. Nhìn kỹ lại, kim quang này là một quyển Kim Thư tản ra kim quang thần bí. Kim Thư lơ lửng trên bầu trời, rồi tạo ra một tuyền qua màu vàng, từ đó hai thân ảnh lao ra, lần lượt là Mộ Phong và Cửu Uyên. Kỹ thần tiền bối, lần này vất vả ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta khó lòng dễ dàng thoát thân như vậy. Mộ Phong chắp tay cảm tạ kỹ thần. Kỹ thần khoát tay, nói, ê Mộ Phong tiểu huynh đệ quá khách khí, đây là ta nên làm. Dù sao Do Nhiên truy dê giết cũng liên quan đến ta, ta sao có thể làm ngơ. Kỹ thần huynh, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Cửu Uyên nhìn kỹ thần hỏi. Kỹ thần nheo mắt, nói, y viễn cổ yêu tộc rục rịch, e rằng ngày xuất thế không còn xa. Hơn nữa còn có U Minh tộc ẩn mình trong bóng tối. Thần kiến đại lục này chỉ sợ không được thái bình bao lâu. Thời kỳ viễn cổ, dù có rất nhiều thiên chi kiêu tử nhân tộc chọn phi thăng, đến thượng giới cao cấp hơn để phát triển, nhưng cũng có một bộ phận thánh chủ nhân tộc chọn ở lại, chính là để phòng viễn cổ yêu tộc trỗi dậy. Ta dự định đi tìm những cường giả đồng tộc tự phong kia, đánh thức họ, để ứng phó với viễn cổ yêu tộc và U Minh tộc trong tương lai. May mắn là hiện tại thiên địa biến hóa, cường giả thánh chủ dù có xuất thế cũng không thể xê ướp đoạt pháp tắc chi lực giữa thiên địa, so với thời viễn cổ đã bị hạn chế khá nhiều. Dù những yêu thánh trong viễn cổ yêu tộc đều tỉnh lại, chắc cũng sẽ không kiềm chế ra tay, chắc chắn có hạn chế. Chỉ cần ta có thể đánh thức những thánh chủ nhân tộc kia, vậy là có thể chiến một trận với viễn cổ yêu tộc, bảo vệ mảnh đại lục này cho nhân tộc. Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau. Mộ Phong mở miệng, vì vậy kỹ thần tiền bối, ngươi có manh mối gì không? Kỹ thần lắc đầu, người ta thật sự không có manh mối gì. Thời kỳ viễn cổ, ta đã bị viễn cổ yêu tộc phong ấn. Sau này rất nhiều chuyện ta đều không biết, chỉ nghe được vài câu từ ba thánh vương, mới biết viễn cổ yêu tộc chọn tự phong. Còn về phía nhân tộc, ta không rõ lắm. Hiện tại ta chỉ có thể đi khắp nơi tìm hiểm địa, tự mình tìm tòi. Nói đến đây, kỹ thần lộ vẻ bất đắc dĩ và chua xót. Rõ ràng, việc tìm kiếm những cường giả nhân tộc tự phong khác mà không có manh mối là một công trình đồ sộ và rắc rối. Chương 1978A tạm biệt. Tại hạ có lẽ có thể cung cấp cho kỹ thần tiền bối một manh mối. Mộ Phong trầm ngâm nói. Ồ, đầu mối gì? Ánh mắt kỹ thần sáng lên, vội vàng hỏi. Tại Tán Long quật của thần Thánh Triều, phong ấn một yêu thánh tên là Dạ Xoa. Vị yêu thánh này không phải tự phong mà là do Phật Tổ và Ma Tổ, hai vị thánh chủ nhân tộc, liên hợp phong ấn. Tiền bối có thể tìm hai vị kia, có lẽ họ sẽ cho ngươi manh mối. Mộ Phong cười nói. Kỷ Thần cười lớn, vỗ vai Mộ Phong, nói, kì ha ha, Mộ Phong tiểu huynh đệ, manh mối này giúp ta đại sự rồi. Bất quá, Táng Long quật của thần thánh triều, đường đi thế nào? Mộ Phong mỉm cười lấy ra một ngọc giản, nói, ở trong ngọc giản này ghi chép bản đồ chi tiết toàn bộ đại lục. Tiền bối theo bản đồ này có thể dễ dàng tìm được Táng Long quật. Về phần cách tiến vào nơi phong ấn, trong ngọc giản cũng có giới thiệu. Ngươi không đi cùng ta sao? Kỷ Thần ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói, về tiền bối, ta còn có một số việc cần phải xử lý, e rằng không thể đi cùng ngươi. Nghe vậy, Kỷ Thần có phần tiếc rẻ nói, kệ thật đáng tiếc. Mộ Phong tiểu huynh đệ, kim thư bảo vật trên người ngươi thật sự rất lợi hại, bên trong tràn ngập pháp tắc nhiều hơn cả thần kiến đại lục thời viễn cổ. Tu luyện ở chỗ ngươi, ta có thể cảm giác rõ ràng mình ngộ ra được điều gì đó. Mộ Phong cười nói, nên nếu tiền bối thích, sau này có thể tùy thời đến tu luyện. Tuy nhiên, chuyện liên quan đến kim thư, xin tiền bối giữ kín như bưng, tuyệt đối không được nói với người ngoài. Kỷ Thần lập tức phát hạ tâm ma thệ ngôn, nói, ngươi nói đúng, việc này cần phải giữ bí mật, nếu không, sợ sẽ khiến ngươi rước họa vào thân. Nếu không vì nhân tộc Bôn Ba, có lẽ ta đã ở lại chỗ ngươi không đi rồi. Thấy Kỷ Thần lập tức phát hạ tâm ma thệ ngôn, Mộ Phong trong lòng vui mừng, biết mình không nhìn lầm người. Tốt, xin từ biệt. Mộ Phong không dây dưa dài dòng, chắp tay với Kỷ Thần rồi rời đi. Kỷ Thần im lặng nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, tự lẩm bẩm, kẻ thật là một kỳ nam tử. Dù thần kiến đại lục thiên địa đại biến, kẻ này có kim thư thần kỳ như vậy, vẫn có thể thành thánh. Đáng tiếc là, thông đạo lên thượng giới đóng lại, hắn không thể phi thăng, đạt được sự phát triển tốt hơn. Theo Kỷ Thần, với thiên phú và bảo vật của Mộ Phong, dù đặt ở thượng giới cường giả như mây, hắn vẫn có ưu thế cực lớn. Đến lúc đó, Mộ Phong chắc chắn có thể làm nên sự nghiệp ở thượng giới. Đáng tiếc, thông đạo lên thượng giới đóng lại, Mộ Phong cơ bản không có khả năng phi thăng. Mộ Phong sau khi chia tay Kỷ Thần, một đường hướng đông. Đương nhiên, hắn đi rất cẩn thận, không công khai bay lượn mà tiến vào kim thư thế giới, mượn vô tự kim thư di chuyển dưới lòng đất. Do nhiên chắc chắn không từ bỏ, có lẽ đã bố trí không ít nhân thủ ôm cây đợi thỏ, Mộ Phong không thể không phòng. Lần này Mộ Phong dự định về Âm Dương Sơn trang luyện thần cốc trước. Thanh tiêu kiếm vẫn còn trong tay cốc chủ Nhiếp Tử Tránh, tính toán thời gian, thanh tiêu kiếm chắc đã luyện chế xong. Không ngoài dự liệu của Mộ Phong, trong quá trình di chuyển qua cương vực Lạc Hồng Thánh Tông, hắn âm thầm quan sát và phát hiện sự đề phòng ở các thành trì và khu vực của Lạc Hồng Thánh Tông đang gia tăng, như đang phòng bị hoặc tìm kiếm gì đó. Điều này khiến Mộ Phong rung lên, lại có chút nghi hoặc. Hắn có thể thấy rõ, sự đề phòng này đều do Lạc Hồng Thánh Tông hạ lệnh, không phải viễn cổ yêu tộc trong đạo thống Tam Thánh Sơn. Lúc này, Mộ Phong ẩn hiểu ra điều gì đó. Do Nhiên và Lạc Hồng Tiên Tử có lẽ có mối quan hệ không nói ra và liên lụy. Hắn nhớ lại khi tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy, do Lạc Hồng Tiên Tử dẫn đầu, sau đó Khương Võ Kích, Ngũ Hành Đạo Trưởng đều xê hết ở đó. Sau đó, dù Dương Tinh Uyên chạy thoát cùng Lạc Hồng Tiên Tử, cuối cùng vẫn xê hết không rõ ràng trong mật thất bế quan. Chỉ có Lạc Hồng Tiên Tử là không xảy ra chuyện gì. Mộ Phong ban đầu không phát giác, giờ phát hiện hắn trốn khỏi tay Do Nhiên ở Vạn Độc Đầm Lầy, Lạc Hồng Thánh Tông lập tức cảnh giới, điều này chẳng phải quá trùng hợp sao? Rõ ràng, Lạc Hồng Thánh Tông và Do Nhiên chắc chắn có liên hệ. Chính Do Nhiên đã báo cho Lạc Hồng Tiên Tử việc Mộ Phong trốn thoát, nên mới phái võ giả Lạc Hồng Thánh Tông phong tỏa và canh giữ chặt chẽ tất cả khu vực. Lạc Hồng Tiên Tử này giấu thật sâu. Tế đàn trong mật thất của Dương Tinh Uyên hẳn là có quan hệ mật thiết với Lạc Hồng Tiên Tử. Cửu Uyên cười lạnh liên tục. Sắc mặt Mộ Phong cũng trầm xuống, nói, điều này có nghĩa là Lạc Hồng Tiên Tử hoặc là bản thân là người U Minh tộc, hoặc là trên người nàng cũng ký sinh một U Minh tộc, như Mộ Kình Thương. Cửu Uyên gật đầu, khen ngợi, ngươi đoán không sai, chỉ có hai khả năng này. Nếu không, tại sao Do Nhiên lại liên lạc với một người nhân tộc? Điều đó căn bản không thể giải thích. Mộ Phong rơi vào trầm tư, nhớ lại đủ loại kiếp trước. Hắn năm đó không hiểu rõ động cơ dê ít mình của Lạc Hồng Tiên Tử là gì. Vĩnh Hằng Thánh Điện rõ ràng tương lai là của Lạc Hồng Tiên Tử, tại sao nàng còn muốn động thủ dê ít hắn? Nói xoán vị cũng không đúng, hận hắn, người cha nuôi này, cũng không cần thiết. Bây giờ, hắn đã hiểu. Vì Lạc Hồng bị U Minh tộc ký sinh, nên tính tình đại biến, bị U Minh tộc ảnh hưởng. Nói đến, Lạc Hồng Tiên Tử thật sự dính líu đến U Minh tộc, chúng ta có thể gặp rắc rối. Ngươi đã trêu chọc Mộ Kình Thương, hiện tại lại kéo thêm Lạc Hồng Tiên Tử, còn có Do Nhiên, tình cảnh của ngươi không ổn đâu. Cửu Uyên cười hắc hắc nói. Mộ Phong không nói gì, hai tay nắm chặt. Hắn hận mình thực lực chưa đủ. Nếu thực lực đầy đủ, dù là Do Nhiên, Lạc Hồng Tiên Tử hay Mộ Kình Thương, hắn đều có thể dốc sức đánh bại, cần gì phải trốn tránh. Chờ về Cửu Lôi Bảo Đảo, luyện chế con cổ thi thành khôi lỗi. Chỉ cần có con khôi lỗi đó, dù U Minh tộc nhắm vào ngươi, ngươi cũng có sức tự vệ. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong gật đầu, nhẹ giọng than thở, Ê, thực lực của ta vẫn còn quá yếu, nếu đủ mạnh, cần gì thế này? Cửu Uyên nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, ê, nếu không có đủ cơ duyên, ngươi muốn nhanh chóng đột phá là không thể. Trừ phi ngươi đến giới vực cao cấp hơn, ở đó ngươi mới tiến bộ nhanh hơn. Thánh Nguyên Đại Lục. Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên gật đầu, ê, đúng vậy, đó là phàm giới duy nhất liên thông với thượng giới. Tu luyện ở đó, tốc độ của ngươi sẽ nhanh hơn ở đây. Tốt, vậy đi Thánh Nguyên Đại Lục. Nhưng trước khi đi, ta muốn gặp Lạc Hồng tiên tử, đích thân chém nàng rồi rời đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.